các đảo tiên ở Đông Hải bay lên lưu quang, hội tụ về phía đảo Kim Loan. 3.000 thế giới các phương hướng, cũng có 552 lưu quang, hướng bốn phía chân trời góc biển vội vàng chạy tới. Không biết bao nhiêu lần tiệt giáo Kim Tiên luận đạo đại hội Kim Phong Thần Đại Kiếp Tổng Sách Lược Đại Hội, sắp tổ chức tại Kinh Ngao Đảo. Đa bảo đại sư huynh thúc dù gấp gáp, tin tức cũng có chút dồn dập, tình thế nghiễm nhiên đã đến mức cực kỳ nghiêm trọng, những thứ này ở bên ngoài du lịch, tu hành, định cư, làm ăn. Khụ, tiệt giáo tiên vì hồng hoang linh thạch có hiệu quả cao lưu động làm ra cống hiến kiệt xuất, vội vàng chạy về. Tuy nhiên, mấy ngày nay, trên đảo Kim Ngao trào cờ, cờ hoa tung bay, cồng chiêng huyên náo, tiên quang liên phiến, làm thiên đình đều không thể không phái ra hai chi binh mã, ở trên biển đông toàn lực đề phòng. Tam tiên đảo, Lý Trường Thọ và Linh Nga vẫn chưa đi. Giờ phút này Lý Trường Thọ, ngồi trên bồ đoàn vân tiêu tin tử thường ngồi, hai tay vịn trán, trong mắt tràn đầy hào quang suy nghĩ sâu xa. Tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt hơn, nhưng vì sao mình luôn có chút bất an? Tiệt giáo, Tây Phương, Xiển giáo, Tam giáo chi tranh, trước tiên xuống tay vi cường. Xiển giáo có thể có phản ứng, đạo tổ có thể tồn tại ý nghĩ, thiên đình nên ứng đối như thế nào, thánh nhân đi ngang qua bộc phát đại chiến, lại nên ứng đối như thế nào. Từng tin tức, từng hạng mục khả năng, ở đáy lòng hắn không ngừng lóe ra. Tâm lực kéo đầy, điên cuồng suy đoán. Mây trời bên cạnh hắn tựa như bức tranh tĩnh vân lưu thủy, chỉ là lặng lặng đứng, liền diễn giải năm tháng tĩnh an. Chỉ là Vân Tiêu giờ phút này có chút áy náy cùng bất đắc dĩ, đôi mắt thu kia chăm chú nhìn Lý Trường Thọ, phảng phất như đang nói cái gì đó. Triệu Công Minh ở một bên đi tới đi lui, đạo tâm có chút không yên bình. Linh Nga quỳ gối trên bồ đoàn trước bình phong, bưng chén trà khẽ mím lại, tạo ra một loại cảm giác tao nhã điềm tĩnh, mọi việc không liên quan đến nàng. Nàng vốn không có bất kỳ liên quan gì đến phong thần đại kiếp nạn. Trong phòng yên tĩnh một hồi, mấy bức họa treo trên vách tường, phảng phất đều có chút dao động. Triệu Công Minh nhịn không được hỏi. Trường Canh, việc này có chỗ gì không đúng? Nói không nên lời. Lý Trường Thọ chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Luôn cảm thấy chỗ nào có chút không ổn thỏa, lần này muốn đối phó Linh Sơn, quả nhiên là đa bảo sư huynh chủ động đưa ra. Tự nhiên, Triệu Công Minh nói. Đại sư huynh cũng không có khả năng bị kiếp mệnh ảnh hưởng, hắn đi tìm sư tôn thương lượng, sư tôn cân nhắc, phát cho chúng ta sát tự lệnh. Ý tứ của sư tôn, hẳn là bất động thì đã, nhất động tuyệt sát, đem Tây Phương giáo triệt để từ đại kiếp nạn quét ra. Vân Tiêu đột nhiên hỏi. Thọ, nhưng người ăn bài. Không có, ta tuy rằng có ý nghĩ này, nhưng Tây Phương giáo gần đây rất an ổn, không tìm được cơ hội thích hợp. Lý Trường Thọ lắc đầu. Đây chính là hậu quả của việc bọn họ luôn ở chỗ ta chịu thiệt thòi nhỏ gây ra, bọn họ hiện tại cũng trở nên khá ổn trọng. Làm cho ta cảm thấy bất an, dường như là bởi vì mọi thứ đang tiến triển quá thuận lợi. Thuận lợi còn không tốt sao? Triệu Công Minh cười nói. Vạn sự nếu đều có thể thuận lợi lợi, đó mới là diệu sự. Lý Trường Thọ ngâm nhẹ một hai, lại không dễ trả lời. Vân Tiêu ôn nhu nói. Giả như quá mức thuận lợi, có lẽ sẽ có người ngoài tính kế ở trong đó, giúp đỡ. Linh Nga nháy mắt nhẹ nhàng. Nàng rất muốn nói một câu, lúc tu hành trong núi, khoảng 8 phần chuyện tốt, trong mắt sư huynh mình đều quá mức thuận lợi. Nhưng lo lắng tu vi của mình nông cạn, tư lịch nông cạn, trong mắt các đại gia năng lực, chỉ là chiếc áo khoác nhỏ của sư huynh, vẫn là tiếp tục đoan trang, tào nhã, nhu thuận, có nội hàm uống trà là sáng suốt nhất. Ổn thỏa, ít nói không sai. Véo. Một đạo ngọc hoa hiện lên, có truyền tin ngọc phù bay như bay đến, bị Triệu Công Minh giơ tay lên cầm. Triệu Công Minh đọc xong tin tức bên trong, thấp giọng nói. Trường Canh là đại sư huynh đang thúc giục, cầu ngươi ra chủ ý, chúng ta nên dùng lý do gì khai chiến với Tây Phương giáo. Sư tôn vừa mới gọi đại sư huynh trở về, để cho đại sư huynh tìm một cái cớ đầy đủ. Lý Trường Thọ không nghĩ ra điều đó, chỉ vỗ đùi một cái muốn cùng Tây Phương cãi nhau. Tây Phương giáo nhiều vật liệu đen như vậy, từ Hương Hỏa Thần Quốc, Hương Hỏa Thần Giáo, đến loạn chiến Tam giáo Tiên Tông Trung Thần Châu, còn có nhiều năm trước khiêu khích quan hệ đạo môn Tam giáo như vậy, lý do khai chiến không phải thuận miệng là tới. Bỗng nhiên, Lý Trường Thọ hiểu được mấu chốt ở đây. Tiệt giáo sợ sư xuất vô danh, ảnh hưởng đến danh dự bản thân, rơi vào danh tiếng ỷ mạnh lang nhược. Thánh nhân lão gia bất đồng có phương thức tư duy khác nhau, đối với thánh nhân mà nói, tương giao tâm sinh cũng không phải là đùa giỡn. Thông Thiên giáo chủ là thanh niên ngoại hình, dĩ diện, giảng nghĩa khí, không có giá. Nguyên Thủy Thiên Tôn là trung niên ngoại hình, thành phủ thâm sâu, suy nghĩ toàn bộ, hùng tâm đại lược. Thái Thanh lão sư là lão giả gầy gò hình mạo, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng sáng, vừa động liền mệt mỏi, thanh tĩnh vô vi. Nữ điêu nhân kia, bổn nương nương đẹp nhất, không tiếp nhận phản bác. Thực sự là gần như giống nhau. Lý Trường Thọ nhớ tới đây, không khỏi cười ra tiếng. Vân Tiêu ở một bên ôn nhu hỏi. Nhưng có diệu kế gì? Không phải. Lý Trường Thọ cười nói. Trong lúc nhất thời cũng không bắt được cái đuôi nhỏ của Tây Phương Giáo, xem ra chỉ có thể tạo thế trước, không thể vội vàng. Ta đề nghị, luận đạo đại hội bên kia bình thường mở ra, dài hơn luận, có thêm thời gian chuẩn bị cùng bố cục. Được. Triệu Công Minh đáp ứng một tiếng, quay đầu bắt đầu bận rộn. Vân Tiêu nhẹ giọng thở dài. Sư xuất vô danh, đạo tâm trung quy có chút khó an. Đây là đạo môn cùng Tây Phương chi tranh. Lý Trường Thọ chính xác nói. Tây Phương Giáo nếu là năm đó thừa nhận là đạo môn đệ tư giáo, không đến mức này. Tây Phương Giáo hai vị thánh nhân tâm quá lớn, muốn lập giáo cùng đạo môn ngang bằng, lại thiếu quyết đoán đối mặt Tam Thành lão gia thảo phạt, lại gánh vác thiên đạo không ít công đức nợ. Lý Trường Thọ nói một câu, hai mắt trong nháy mắt trợn tròn, lập tức đem biểu tình của mình che giấu xuống, nhắm mắt ngưng thần. Đạo vận chấn động, đạo tâm khó an. Hắn đột nhiên nghĩ về một khả năng. Mình một đường dẫm lên Tây Phương Giáo thăng tiến, có phải cũng nằm trong phạm vi tính toán của thiên đạo hay không? Thánh nhân là nền tảng của thiên đạo, nhưng thánh nhân chỉ với hồng mông tử khí, cùng thiên đạo trói buộc cùng một chỗ. Thánh nhân đại đạo bảo vệ thiên đạo vận chuyển, nhưng ý chí bản thân có thể ảnh hưởng đến thiên đạo. Giả vờ, Lý Trường Thọ chỉ có thể giả thiết. Giả thiết thiên đạo có được ý chí giống như sinh linh của ngươi, thiên đạo muốn tiến thêm một bước lớn mạnh, cần cái gì? Dựa vào Lý Trường Lý đối với thiên đạo lý giải, lúc này đã có thể đưa ra đáp án chuẩn xác, bốn con đường, ba phương hướng. Con đường thứ nhất, thiên đạo bồi dưỡng càng nhiều thánh nhân, mượn cơ hội này củng cố bản thân, bảo vệ thiên địa an ổn, nhưng đối với bản thân thiên đạo mà nói, lại sẽ bị thánh nhân ý chí ảnh hưởng, từ đó vì mình tăng thêm rất nhiều trói buộc. Con đường thứ hai, cũng đang diễn ra ngày hôm nay, phong thần đại kiếp bồi dưỡng chính thần, thông qua mạnh mẽ đem đạo môn cao thủ nhét vào trình tự thiên đạo, đem một bộ phận sinh linh lực, hóa thành thiên đạo trật tự lực. Con đường thứ ba, hồng hoang thiên địa khuếch trương ra bên ngoài, chi phối khu vực hỗn độn hải rộng lớn hơn, đem càng nhiều khí tức hỗn độn hóa thành linh khí, cũng chính là hình thức năng lượng của hồng hoang, nạp vào thiên địa đại tuần hoàn. Lý Trường Thọ đã quan sát biên giới biển hỗn độn, điều này đang xảy ra, nhưng tiến độ rất chậm. Còn có con đường thứ tư, cũng là con đường đáng sợ nhất. Ăn các vị thánh, hoặc là nói thánh nhân đồng hóa, đem nền tảng thánh nhân này nhét vào bản thân. Ai yếu nhất trong lục thánh? Đúng là chuẩn đề, nhất là hiện giờ bị lão sư quét sạch hai tầng đạo hạnh, thất bảo diệu thụ đều thiếu hai cây xà. Mà chuẩn đề thành thánh công đức là dựa vào phát hoành nguyện lấy được, bản chất chỉ là đánh một ít chi phiếu trống rỗng, thiên đạo giáng xuống thành thánh công đức, làm cho chuẩn đề trở thành thánh thứ sáu. Đây có phải là đại tính kế của thiên đạo hay không? Để chuẩn đề suy yếu đến trình độ nhất định, sau đó đem chuẩn đề đồng hóa, trực tiếp nạp thành một bộ phận của bản thân. Thánh nhân đại đạo trói buộc thiên đạo suy nhược, trật tự chi lực của thiên đạo tăng cường, từ đó nhất cử phá vỡ sự cân bằng HD tâm của thiên đạo lục thánh đạo tổ hiện giờ. Lý Trường Thọ đạo tâm hơi rung động, đột nhiên nghĩ đến rất nhiều năm trước, lão sư đối với câu nhắc nhở kia của mình. Thánh nhân, không thể chết. Nửa sau, lão sư có thể không nói. Đó là, thiên đạo sẽ mất kiểm soát. Lý Trường Thọ cả người run rẩy vài cái, ngồi ở đó lâm vào trầm tư, đáy lòng khẽ thở dài. Tất cả đều được thành lập, thiên đạo có hình thức tồn tại tương tự như sinh linh. Vậy, thiên đạo có không? Khi Tề Nguyên bị lục áp phun thành tro, chính mình trốn trong hỗn nguyên kim đấu tìm hiểu đạo cân bằng, cái bóng xám chăm chú nhìn mình. Trước đây ở Hoa Quả Sơn, mình muốn tiếp cận bổ thiên linh thạch, đồng dạng xuất hiện bóng xám. Còn có mấu chốt nhất, hắn từ các kênh khác nhau nghe được cùng một câu chuyện, trong lãng tiền bối cái chết, thánh nhân, đạo tổ bản thân, đều là một câu đạo tổ cùng thiên đạo liên thủ chấn chết cái kịp cấm kỵ. Có thể khẳng định, thiên đạo có hình thức tư duy tương tự như mình. Và nó chỉ là như vậy. Đạo tổ cùng thiên đạo rốt cuộc là quan hệ gì? Đạo tổ năm đó Tây Phương Giáo nhị thánh thành thánh, lại có mưu kế gì? Cho đến ngày nay, cảm giác vẫn còn. Hồng hoang này, quả thực quá hung hiểm. Hai canh giờ sau, Tam Tiên Đảo trống rỗng. Sao đột nhiên vội vã trở về? Triệu Công Minh nói thầm một tiếng, nhìn hai sư huynh muội Lý Trường Thọ cùng Linh Nga đứng ở trước mặt, hận không thể đem nhịn muội của mình nhét qua. Địa lợi không đủ. Lý Trường Thọ cười nói. Ra ngoài cũng đã lâu, Ngọc Đế Bệ Hạ đã đi Tử Tiêu Cung, thỉnh đạo tổ hàng xuống sau đại kiếp nạn thủ hộ phàm nhân, ta trước tiên trở về tọa trấn Thái Triều Hầu, miễn cho có tiểu tiểu sinh sự. Hơn nữa ở chỗ này, ta cũng không giúp được gì. Vân Tiêu Ôn Nhu nói. Trên đường hãy cẩn thận một chút, chớ sơ suất. Nga tiến vào trốn. Lý Trường Thọ mở ống tay áo bào bào, khuôn mặt Linh Nga ửng hồng, thân hình hóa thành một đoàn lưu quang chui vào trong tay áo sư huynh, lúc tái hiện, đã hóa thành tiểu tiên tử cao ba tấc, bám vào ống tay áo sư huynh của mình, nhẹ nhàng phất tay với Vân Tiêu tiên tử. Tỷ tỷ, ta về trước. Ừm. Vân Tiêu nhẹ giọng nói. Hiện giờ đang ở trong đại kiếp nạn, ta cũng không tiện lưu người ở lâu, nếu là có không vừa lòng, hoặc là chịu ủy khuất gì đó, có thể tùy thời truyền tin cho ta. Tỷ tỷ cũng phải cẩn thận một chút mới đúng. Hai người nhỏ giọng dặn dò, ngươi một câu, ta một câu, lưu luyến chia tay. Triệu Công Minh nhân cơ hội này hỏi Lý Trường Thọ truyền thanh. Trường canh, hiện tại có thể dùng chiêu đối phó Tây Phương giáo hay không? Không cần quá cao minh, có thể lo toàn bộ thanh danh là đủ rồi. Nói đơn giản cũng đơn giản, chủ yếu là da mặt phải đủ dày. Lý Trường Thọ đùa giỡn. Cho dù Tiệt giáo trực tiếp tuyên bố với bên ngoài, Tây Phương giáo đang là một loại mật chú nhằm vào đạo môn tu hành Pháp, có thể đại quy mô sát thương đạo môn tiên nhân, sau đó cường công lên, lại tuyên bố mật chú đã bị tiêu hủy. Không ai có thể nói bất cứ điều gì. Triệu Công Minh trước mắt sáng người, khen ngợi. Hay là trường canh ngươi thông minh, điểm ấy Tử lão ca sao không nghĩ tới. Đừng thật sự dùng. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Đây là hạ sách, chẳng qua là tìm một cái cớ che mặt cho cường cường lăng nhược. Vẫn nên bắt đầu từ sự thật. Tây Phương giáo này đã làm không ít chuyện bẩn thỉu, hiện tại tuy rằng thu hồi cái đuôi nhỏ, nhưng muốn bắt được tật xấu của bọn họ, cũng không phải việc khó. Triệu Công Minh vuốt vuốt vuốt khẽ ngâm. Hắn thật sự cảm thấy việc này rất đáng tin cậy, ý tưởng còn rất xảo diệu. Lý Trường Thọ khuyên Triệu Công Minh và Vân Tiêu không cần đưa nhiều, mang theo Linh Nga trở về Đông Thiên Môn. Trên đường đi, Lý Trường Thọ cố ý bay chậm một chút, đáy lòng suy tư nên giúp Tề giáo giúp đỡ. Lại bắt đầu một lần nữa xem xét một dấu chân mình một đường đi tới. Gió đêm thổi qua, Linh Nga ở trên vai hắn lắc lắc chân, hừ giai điệu nhỏ, làm cho đạo tâm của hắn dần dần yên tĩnh lại. Một loạt kế hoạch của mình vẫn không đủ vững vàng, nhưng cũng phải dành tâm trí để tiếp tục hoàn thiện. Linh Nga tin tử, Lý Trường Thọ cười đùa. Lần này ra ngoài, thu hoạch hình học. Thu hoạch tất nhiên là rất nhiều. Linh Nga đắc ý cười, lại nhẹ nhàng tán thưởng vài tiếng. Thì ra thiên địa này rất đẹp. Kiến thức cùng kinh nghiệm cũng là một loại tu hành. Đúng vậy, Linh Nga vui vẻ nói. Chờ sau này có cơ hội, các nơi đều an ổn, sư huynh còn có thể dẫn ta cùng đi các nơi sao? Tự nhiên, Lý Trường Thọ chính xác nói. Chỉ là có khả năng, chúng ta không đi dạo được nhiều nơi, liền phải rời khỏi hồng hoang thiên địa. Đây là an toàn, cũng không phải là tuyệt đối. Linh Nga vội vàng nói. Sư huynh không cần vì những kế hoạch này thay đổi kế hoạch ban đầu của mình, ngươi đi đâu ta liền đi nơi đó. Giác ngộ không tệ. Ngón tay Lý Trường Thọ tiến đến đầu vai, nhẹ nhàng chọc tiểu tiên tử cao ba tấc, người sau ôm đầu ngón tay Lý Trường Thọ đấm một trận, lại phát ra một trận cười khanh khách. Đùa giỡn một hồi, đạo tâm Lý Trường Thọ đã hoàn toàn an bình. Tiệt giáo muốn hạ quyết thủ với Tây Phương giáo, Lý Trường Thọ tất nhiên là giơ hai tay hai chân tán thành, nhưng chuyện này vẫn phải đi xin chỉ thị lão sư trước. Mặc dù hồng hoang có một quy tắc, thánh vô ngăn cản liền ngầm đồng ý. Nhưng ổn thỏa mà thấy, Lý Trường Thọ vẫn phải tự mình đi hỏi một chút mới được. Chỉ cần hỏi một câu hỏi, nhận được câu trả lời và chạy, không cho lão sư một cơ hội để tích lũy sức mạnh, sẽ không trì hoãn quá lâu. Chỉ cần lão sư gật đầu, vậy Lý Trường Thọ có thể buông tay giày vò Tây Phương giáo. Trước tiên xây dựng một kế hoạch, dẫn Tây Phương giáo ra tay, tạo ra mâu thuẫn giữa Tây Phương giáo và Tiệt giáo, để cho triệt sư phụ nổi danh. Âm thầm nhìn chằm chằm cao thủ Tây Phương giáo chúng, nhất là nhóm đệ tử thánh nhân kia, xác định bên trong nguy hại nhất một nhóm, ví dụ như Di Lạc, Hư Bồ Đề, Ưu Tiên Vây Giết. Di Lạc hiện giờ trốn ở Hỗn Độn Hải, chỉ cần có một phương vị của hắn, tất nhiên là trốn không thoát được Côn Bằng Hào truy bắt. Mà thông tin phương vị này, rất có thể sẽ giấu ở Tây Phương giáo. Thiên Đình phụ trách khống chế dư luận, giảm bớt việc này đối với hồng hoang trùng kích, lại mời Đại Pháp Sư cùng Khổng Huyên Tẩu Tẩu âm thầm trở về. Đề phòng chuẩn để trực tiếp ra tay với môn nhân Tiệt giáo môn nhân. Những gì hắn cần làm là ổn định xiển giáo. Bất quá Lý Trường Thọ lúc này đã tin tưởng vững chắc, chính mình ngăn không được xiển giáo. Tiệt giáo bên ngoài là Đà Linh Sơn, bản chất vẫn là cùng xiển giáo đánh bạc. Mà vốn liếng lớn nhất của Tây Phương giáo là hai thánh nhân chỉ cần không ngã, xiển giáo sẽ có đủ động lực, phi viện Linh Sơn. Nhiều lắm là đầy thời cơ viện trợ. Có nên Dương Tiễn Ti cũng đến góc vui không, lại nhân quả trước đó cùng Linh Sơn chưa hoàn toàn đứt đoạn. Lý Trường Thọ nhanh chóng từ bỏ ý tưởng này. Dương Tiễn vốn rất thảm, tính tình lại mạnh mẽ như vậy, hiện giờ lại là thiên đình siêu sao, đồng kính đại cà phê, kẹp giữa xiển giáo cùng thiên đình sẽ tương đối khó chịu. Người kế nhiệm bị phế, đó cũng là người kế nhiệm mà. Trở về Thái Bạch Cung, Lý Trường Thọ đưa Linh Nga về Tiểu Quỳnh Phong, liền không ngừng vó ngựa chạy tới Thái Thanh Quan trên 9 tầng trời. Lần này, hắn đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Trước cửa hành lễ, vào trong hành lễ, trực tiếp bẩm báo ý đồ tới, hỏi lão sư có liên quan đến chuyện triệt giáo, mình có muốn nhúng tay vào hay không. Thánh nhân lão gia chậm rãi gật đầu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Lý Trường Thọ đã hành lễ tỏ vẻ mình hiểu. Lão sư, ngài có lời dặn dò khác không? Nếu là không có, đệ tử sẽ trở về an bài bố trí. Thái Thanh lão gia lộ ra vài phần ôn hòa mỉm cười, nói. Đừng quá mệt mỏi, thường nghỉ ngơi. Chóp mũi Lý Trường Thọ chua xót, thiếu chút nữa nằm xuống ngủ một giấc ở đây. Đùa, đùa. 3 năm gần đây, hắn một mực ở trạng thái bán thả lòng, một lòng đa dụng cũng sẽ không quá hao phí tâm thần, ở bên cạnh Linh Nga cũng ngủ rất nhiều lần. Loại mặc quần áo. Lão sư, đệ tử trở về trước. Lý Trường Thọ khom người làm một đạo, Thái Thanh Thánh Nhân tựa hồ có chút phí sức giơ tay lên, Thái Cực Đồ chậm rãi bay tới, rơi vào sau lưng Lý Trường Thọ, theo hắn rời khỏi tiểu viện. Lão sư cho phép, không còn nghi ngờ nữa. Lý Trường Thọ rơi thẳng xuống 9 ngày, trở về Thái Bình Minh, suy tư mấy ngày sau, mấy đạo ngọc phù phát ra, gọi ngao ất kim bằng tiểu long cát. Việc này cùng thiên đình không liên quan, Lý Trường Thọ thuần túy là đứng ở đạo môn lập trường. Tiệt giáo cần lấy cớ Tây Phương giáo, Lý Trường Thọ liền cho bọn họ cái cớ như vậy. Kim Bằng, nhanh chóng đi 3000 thế giới, làm theo các bước ghi lại trong ngọc phù này, vạn sự ẩn nấp. Ừm, lão sư yên tâm. Kim Bằng đáp ứng một tiếng, đem ngọc phù Lý Trường Thọ đẩy tới thu vào trong ngực, ôm quyền hành lễ sau đó xoay người vội vàng rời đi. Ngao ất, người ngụy trang thân hình, hóa thành Kha Nhạc Nhi hoặc là người khác, cần phải tự mình đi, đem tin tức bên trong ngọc phù này khuếch tán ở các tiên đảo Nam Hải. Nhớ kỹ, nhất định phải tự mình đi tới, không giả dối tay người khác, quan hệ trọng đại. Ngao ất định thanh lĩnh mệnh, đồng dạng quay đầu xoay người chạy đi. Lòng cát trong mắt tràn đầy chờ mong, nín thở ngưng thần, chờ đợi Lý Trường Thọ phân phó. Lý Trường Thọ lại ôn hòa cười, nói. Người thay ta đi Ngọc Hư Cung một chuyến, tặng chút lễ, nhớ kỹ ăn mặc xinh đẹp một chút, lại mang theo một ít gia trì tiên tử. Hả? Lòng cát nhẹ nhàng chớp mắt, tuy rằng không rõ vì sao, nhưng vẫn là thanh âm giòn tan ứng là có. Linh Châu Tử không còn, chạy việc vặt, lại rơi vào trên người nàng. Đợi Long Cát cầm túi bảo bối Lý Trường Thọ đưa cho, chậm rãi bay đi, Lý Trường Thọ duỗi thắt lưng, phải tiếp tục sắp xếp bố trí tiếp theo. Báo, chợt nghe bên ngoài điện truyền đến tiếng thiên binh hô to, Lý Trường Thọ giơ tay lên một chút, ở ngoài điện ngưng tụ ra một đạo ảo ảnh mây mù, ôn thanh hỏi thăm có việc gì gấp. Bẩm tinh quân, Bích Du cung luyện khí sĩ Quy Linh Thánh Mẫu, ở ngoài cửa Đông Thiên cầu kiến. Dù linh hồn, Lý Trường Thọ hơi có chút khó hiểu, cũng không biết vị tiên tử bình thường nói chuyện này đều nhẹ nhàng nhu nhu, địa vị bên trong tiệt giáo không sai biệt lắm với Bích Tiêu, vì sao đột nhiên tới tìm mình. Khi Giá Vân chạy tới Đông Thiên môn, tâm tình Lý Trường Thọ hơi có chút phức tạp. Nói đến Quy Linh Thánh Mẫu vị triệt giáo nội môn đại đệ tử này, Lý Trường Thọ trước sau cũng tiếp xúc qua vài lần. Dùng lời nói siêu trước để đánh giá, Quy Linh Thánh Mẫu là một nữ đại năng rất vật hệ, làm việc không nhanh không chậm, tính tình không ấm không nhạt, sửng sốt có thể đảo mắt mấy trăm năm, có đôi khi nói chuyện, nàng đều sẽ ngẩn người trong chốc lát. Về Quy Linh, ấn tượng sâu sắc nhất đối với Lý Trường Thọ lúc trước chính là kết cục bi thảm của nàng. Hóa ra nguyên hình của rùa mẫu, bị muỗi hút khô máu thịt. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tính qua việc này, nơi này có mấy chi tiết phải chú ý, mà thông qua mấy chi tiết này có thể rút ra một kết luận rất đơn giản. Nguyên bản trong phong thần đại kiếp nạn, hút khô Quy Linh Thánh Mẫu, cũng không phải là Văn Tịnh đạo nhân. Không đề cập đến Văn Tịnh đạo nhân trong xương cốt, chuyện bên ngoài đại pháp sư đều có chút tham sợ chết, nàng cho dù phụng mệnh Tây Phương giáo thánh nhân giết Quy Linh, cũng không có khả năng dùng phương thức tàn nhẫn như vậy. Không có hắn, sợ bị Thông Thiên giáo chủ gạt bỏ. Đừng thấy mũi bình thường đều là một bộ dáng hoa si hận không thể nuốt chửng đại pháp sư, đáy lòng nàng rất khôn khéo. Có thể từ thượng cổ huyết hải trà trộn đến cao tầng Tây Phương giáo hiện nay, đủ để chứng minh thủ đoạn cùng thủ đoạn của nàng. Rất có thể, kỳ thật là một đám mũi đen cánh máu tập kích Quy Linh. Vừa vặn, Tây Phương giáo thánh nhân thượng cổ từng tự mình ra tay, trấn áp một bộ phận tộc nhân của Văn Tịnh đạo nhân, lấy đó làm bắt cóc, làm cho Văn Tịnh không dám trốn vào Hỗn Độn Hải. Hơn nữa, huyết sĩ hóc mũi chuyên khắc Quy Linh, Quy Linh Thánh Mẫu lúc ấy bị thánh nhân chế tạo không có lực trở tay. Một hồi không cẩn thận diệt sát do thánh nhân tự tay thao đao, liền hoàn thành như vậy. Lý Trường Thọ trước đó đã suy nghĩ, Tây Phương giáo nhị thánh sở dĩ lựa chọn trực tiếp diệt sát, và lại không tiếc buông bỏ tư thế, đối phó với một đại đệ tử tiệt giáo đã bị bọn họ bắt giữ, mà không phải độ hóa thành môn nhân, hóa thành tọa kỵ. Có thể hay không, việc này cùng tiệt giáo sắp phát sinh vây giết Linh Sơn, tồn tại nhân quả quan hệ nào đó. Đây kỳ thật cũng là nguyên nhân chính trước đó, Lý Trường Thọ ở Vân Tiêu do dự mấy ngày, vẫn cảm thấy đáy lòng bất an nguyên nhân. Chẳng qua có một số lời hắn không cách nào nói ra, liên quan đến hậu sự cũng không cách nào giải thích chi tiết. Đây cũng là lực thu ni của thiên đạo. Cùng thiên đạo đánh bạc, quả nhiên là phí tâm phí sức, lại luôn cảm giác mình bị thiên đạo làm khỉ đùa giỡn. Nó rất tức giận. Vững một tay, hiện tại cùng thiên đạo cãi nhau thắng lợi không tới ba thành, vẫn là muốn mượn phong thần đại kiếp nạn, đem tất cả bố trí của mình ổn định hơn tám thành, vậy mới có tư cách đánh một trận. Đương nhiên, chỉ là có tư cách, không đấu được, chủ yếu vẫn là tình huống cụ thể phân tích cụ thể. Chuyện của Đại Ổn Khoa Học, vậy làm sao có thể gọi là tòng tâm đây? Lý Trường Thọ đáy lòng khẽ thở dài. Đối phó với đại giáo phương Tây như vậy, một kế hoạch chi tiết toàn diện, đa góc độ và giữ lại đủ không gian đàn hồi là khá quan trọng. Nhưng càng nhìn, càng cảm thấy Đa Bảo sư huynh đột nhiên vỗ đùi một cái, liền có cục diện lúc này. Tây Phương và Xiển giáo đã rõ ràng liên thủ, lúc này chúng ta không nhúc nhích nữa, sau này tất nhiên sẽ bị động khắp nơi. Cho dù chúng ta buông tha Tây Phương giáo ở trong đại kiếp nạn, sao có thể buông tha cho chúng ta? Chúng ta cứ việc lỗ mãng về phía trước, tự có người thông minh giúp chúng ta giải thích. Chờ đã, chờ đã. Đại giáo tranh phong, như vậy quả thật có chút qua loa. Giá Vân xuyên toa đến thiên môn, tâm thần tư ngưng chặn giáo vận. Nghênh đón tiễn đưa đều tươi cười, các hành lễ tiết hồ tinh quân. Đợi hắn đến đông thiên môn, xa xa nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp mặc màu xanh nhạt, chán nhịn không được treo mấy dấu chấm hỏi. Tại sao nàng ấy lại tìm kiếm chính mình? Nhưng mặc kệ như thế nào, Lý Trường Thọ cũng không thể tránh mà không gặp Quy Linh Thánh Mẫu. Giá Vân đi về phía trước ra đông thiên môn, xa xa chính là một tiếng. Sư tỷ đây là như thế nào? Nhưng có việc gấp đến tìm. Quy Linh Thánh Mẫu trước đây dường như đang xuất thần, giờ phút này vội vàng xoay người lại, đối với Lý Trường Thọ lộ ra một chút ý cười dịu dàng, vừa định mở miệng, lại nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Lý Trường Thọ đến gần, đối với Quy Linh Thánh Mẫu là một đạo chắc. Quy Linh Thánh Mẫu thiếu thân hành lễ, đôi mắt rượu mục kia có chút trong suốt, tựa như biết nói chuyện. Nàng nói, Trường canh sư đệ, có thể tìm một chỗ không có người không? Ta có một số điều để nói với bạn một mình. Phụ cận thiên môn, một đôi lỗ tai nhất thời dựng thẳng lên. Lý Trường Thọ cười nói, sư tỷ cụ thể vì sao? Ta đây chỉ là một cỗ giấy đạo nhân, nếu có nhu cầu, ta có thể để cho bản thể ra ngoài một chuyến. Ngụ ý, cũng là đáng nói, hắn ở đây chẳng qua là người giấy. Quy Linh Thánh Mẫu lại tựa hồ không hiểu được thâm ý trong lời nói, vội vàng nói, chỉ là nói mấy câu, sẽ không làm chậm trễ quá nhiều tinh lực của ngươi, người giấy là tốt rồi. Lý Trường Thọ, trong nháy mắt, phụ cận thiên môn có thêm một đôi mắt to sáng bóng. Tò mò, đơn thuần tò mò, bọn họ tâm tư đơn thuần thiên đình tiên thần, hoàn toàn không có từ giọng điệu ủy khuất hèn mọn của Quy Linh Thánh Mẫu, nghe ra nửa điểm bi oán ưu sầu. Lý Trường Thọ làm thủ thế mời, ý bảo Quy Linh Thánh Mẫu theo hắn mà đến, giá mây bay về phía đông. Quy Linh Thánh Mẫu đuổi theo phía sau, trong mắt toát ra thần sắc do dự, lại nhịn không được cúi đầu thở dài. Mặc dù cô không nói nhiều, không làm gì nhiều, nhưng luôn luôn cung cấp cho mọi người một cảm giác có một cái gì đó. Cách thiên môn ước chừng mấy trăm dặm, Quy Linh Thánh Mẫu lấy ra một thanh giáo ngọc, mở ra tầng tầng kết giới, ngăn cách người ngoài xem xét. Lý Trường Thọ mở ra một quả bóng liệu ảnh trong tay áo. Không còn cách nào khác, xã hội quá phức tạp, đường hồng hoang cũng trơn trượt, ổn định một chút cũng không sai. Ai? Quy Linh Thánh Mẫu khẽ thở dài một tiếng, bàn tay nhỏ nhắn nắm cây sáo ngọc kia, trong mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Nàng nói, Trường canh sư đệ, lần này đại sư huynh đột nhiên triệu tập các sư huynh đệ, luận đạo, nhưng sư đệ đối với đại sư huynh khuyên bảo. Ánh mắt Lý Trường Thọ rời sang một bên, lạnh nhạt nói, việc này Đa Bảo sư huynh ngược lại không thương lượng trước với ta, bằng không ta cũng có thể cho hắn thêm chút ý kiến, chuẩn bị sẵn sàng khai chiến. Không phải Trường canh sư đệ đưa ra đề nghị sao? Quy Linh Thánh Mẫu lẩm bẩm một tiếng, lại hỏi, Trường canh sư đệ nhìn việc này như thế nào? Cái này, Lý Trường Thọ cười nói, đối với đạo môn mà nói, đây là chuyện tốt, đối với tiệt giáo mà nói, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Quy Linh Thánh Mẫu cải biến thành truyền thanh. Đại sư huynh nói, Tây Phương giáo đã liên thủ với Xiển giáo, chúng ta không sớm động đến bọn họ tóm lại là sẽ động đến chúng ta. Đa Bảo sư huynh nói như vậy không sai. Lý Trường Thọ cáo hai tay, thoáng cười cười. Chỉ là hạch tâm của Tây Phương giáo, chúng ta không thể động đậy, Làm việc như vậy cô có thể đả kích đối phương, nhưng lại cho đối phương lý do danh chính ngôn thuận trả thù sau này. Có đôi khi, bốn chữ danh chính ngôn thuận có chút trọng yếu. Hồng Hoang tuy rằng là một nơi không nói lý lẽ, nhưng chữ lý này có thể phát huy hiệu quả kỳ diệu vào thời khắc mấu chốt. Quy Linh Thánh Mẫu lẳng lặng suy tư một hồi, cước bộ dừng lại, hỏi ngược lại. Trường Canh sư đệ, ngươi không muốn xem hai nhà khai chiến sao? Nếu như thế, vì sao không đi cùng đại sư huynh khuyên bảo? Sư tỷ không muốn gặp tiền giáo khởi binh qua. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn chăm chăm vào Quy Linh. Ta, Quy Linh khẽ mím môi, hơi có chút muốn nói lại thôi, nhưng theo đó cũng chỉ là khẽ thở dài một tiếng, cúi đầu nói. Ta chưa từng thấy qua bộ dáng đại sư huynh cùng mấy vị sư huynh sư tỷ như vậy, sát khí đằng đằng, ánh mắt có chút dọa người. Chúng ta cùng Tây Phương giáo cũng không có cửu oán trực tiếp, cũng không có hận ý muốn đem lẫn nhau diệt lẫn nhau, lần này đột nhiên muốn ra tay với bọn họ, lại là vì lý do sau này bọn họ sẽ đối phó chúng ta như vậy. Nhưng họ không đối phó với chúng ta sao? Nếu chỉ có họ đe dọa chúng ta sẽ tiêu diệt họ, đây có phải là chúng ta dạy thẳng không? Sư tôn dạy chúng ta là vì sinh linh chặn một đường sinh cơ, không phải để cho chúng ta ỷ vào người nhiều thế lực, liền đi diệt sát thế lực khác như vậy, cho dù thế lực kia không có chuyện tốt gì. Lời nói của Quy Linh tuy rằng ôn nhuyễn, nhưng cũng có chút kích động. Chờ nàng ý thức được mình đột nhiên nói quá nhiều, sợ bị Lý Trường Thọ hiểu lầm, lại có chút luống cuống tay chân. Lý Trường Thọ cười khẽ, ý bảo Quy Linh Thánh Mẫu tiếp tục đi cùng. Nếu không biết kết cục thê thảm của Quy Linh Thánh Mẫu trong phong thần kiếp nạn, Lý Trường Thọ thật đúng là phải suy nghĩ rõ ràng, Quy Linh Thánh Mẫu có lập trường có vấn đề hay không. Hai người lại tản bộ trên mây một hồi, Lý Trường Thọ sửa sang lại suy nghĩ, Quy Linh Thánh Mẫu cũng thu thập xong tâm tình. Lý Trường Thọ nói, sư tỷ, Tiệt giáo cùng Tây Phương giáo cũng không phải không có cửu oán, mà đúng như Đa Bảo sư huynh nói, đã không thể tránh khỏi một trận chiến, cần gì phải quan tâm cảm thụ lẫn nhau như thế nào. Đại giáo tranh giành, phong thần sát kiếp, đây đã là núi lớn đè nặng lên người Tây Phương giáo, Xiển giáo cùng Tiệt giáo. Sư tỷ ngày thường, sẽ không tham dự triệt giáo giáo vụ đi. Quy Linh Thánh Mẫu nói, ta ngày thường chỉ là tu hành. Vậy thì càng không thể nói như vậy vào lúc này. Lý Trường Thọ chuyển nói. Không ở vị trí Đa Bảo sư huynh, không cảm thụ được áp lực của Đa Bảo sư huynh, lúc này trong Tiệt giáo, sốt ruột nhất hẳn là vị sư huynh này. Thông Thiên sư thúc làm việc quang minh lỗi lạc, nhưng các ngươi đối mặt đối thủ lại không phải. Đa Bảo sư huynh suy nghĩ sâu xa một chút, liền sẽ thấy sau khi Xiển giáo liên thủ với Tây Phương giáo, ba vị thánh nhân, đệ tử hai giáo thánh nhân chèn ép Tiệt giáo. Hắn có thể không vội vàng không? Nếu hắn không vội, lúc này mới có vấn đề. Giữa Tiệt giáo và Xiển giáo, tất nhiên không thể trực tiếp đối lập, khai chiến, trừ phi đại kiếp nạn dẫn động, bằng không ai động thủ trước, ai chính là địch nhân đạo môn, nhân giáo ta sẽ thiên về một nhà khác. Khi đại kiếp nạn còn chưa hoàn toàn bộc phát, trực tiếp hạ độc thủ với Tây Phương giáo, đã là lựa chọn duy nhất của Tiệt giáo. Ví dụ. Lúc này Tiệt giáo có ra tay với Tây Phương giáo hay không? Quyết định chỉ là tâm tính tương lai của thánh nhân Tây Phương giáo khi ra tay với Tiệt giáo. Tiệt giáo lúc này đánh tan thế lực Tây Phương giáo thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, lúc xuống tay hợp lý khí tráng. Tiệt giáo lúc này bởi vì nhất thời do dự không động thủ, Tây Phương giáo thánh nhân đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau này đối phó Tiệt giáo, nhiều hơn một chút mặt cười, lực đạo xuống tay cũng sẽ không giảm bớt. Có lẽ còn có thể cười ha hả hỏi sư tỷ ngươi một câu, có muốn đến Linh Sơn ta tu hành hay không? Cái gì? Không. Ngươi không đến à? Vậy thì đáng tiếc tính mạng của ngươi. Lý Trường Thọ lão khí hoành thu nói một câu, Quy Linh Thánh Mẫu nhịn không được che miệng cười khẽ, trong mắt đã không còn do dự bao nhiêu. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Quy Linh sư tỷ, ta từng ở điển tịch thiên đình nhìn thấy một ít chuyện. Năm đó Tây Phương Thánh Nhân vì tăng Linh Sơn thế lực, mưu đồ Tây Phương Đại Hưng, từng ở Trung Thần Châu làm người trắng trợn, có tiền bất tòng, tiêu diệt tông môn, trấn áp nguyên thần, thậm chí còn có, rửa ký ức, khóa tâm thần. Đây là ý nghĩa độ hóa. Thời thượng cổ, Linh Sơn trắng trợn thu nạp yêu tộc thượng cổ, vu yêu đại chiến, nhân tộc quật khởi trong những năm tháng đó, Linh Sơn âm thầm làm không ít mánh khóe, phần lớn không ai biết. Ta có khả năng biết, mà có đầy đủ chứng cứ, là Linh Sơn cùng Côn Bằng âm thầm hợp tác, khi yêu tộc cao ốc Sóc Quỳnh, đem chúng yêu tộc cao thủ coi như hàng hóa, bị Linh Sơn độ đi. Những yêu vật này vì Linh Sơn lập được chiến công hiển hách, cướp đoạt vô số tài nguyên, Hương Hỏa Thần Quốc có thể phát triển nhanh chóng trong vòng vạn năm. Cùng với cống hiến của bọn họ có quan hệ mật thiết. Nhưng trong đoạn thời gian trước, vì giảm bớt tiêu cực cho thập nhị phẩm kim liên, Linh Sơn lệnh cho chúng hồng mông hung thú chôn vùi những lão công thần này. Có vô số chuyện như vậy. Lý Trường Thọ dừng lời, nhìn về phía Quy Linh, chính trực nói. Giả sử Tiệt giáo chỉ mạnh hơn Xiển giáo 3 phần, chứ không phải ưu thế áp đảo như bây giờ, Tây Phương giáo từ đó làm khó dễ. Xiển giáo căn cứ vào nguyên tắc hao tổn nhỏ nhất của bản thân, đáp ứng liên thủ với Tây Phương giáo, vậy trước mặt Tiệt giáo tiên là con đường nào? Bị độ hóa, bị ăn mòn, chỉ cần nhị sư thúc ngăn chặn tam sư thúc, Tiệt giáo ngay cả khả năng trở tay cũng không có. Quy Linh Thánh Mẫu thở dài nói. Là ta có chức quá mức mềm lòng, luôn cảm thấy làm như vậy làm thiệt thòi. Sư tỷ có thể có ý nghĩ như vậy, kỳ thật là không tồi. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Điều này đại biểu, Tiệt giáo cùng Tây Phương giáo thủy chung là bất đồng, không phải vì bản thân, liền có thể trực tiếp không để ý người khác sống chết. Cái này, cũng không phải. Quy Linh Thánh Mẫu nghiêng đầu, có chút ngượng ngùng. Sư tỷ, ta có một câu hỏi. Trường canh sư đệ hỏi là được. Sư tỷ có nguyện giúp Tiệt giáo, giúp đạo môn làm chút chuyện không? Lý Trường Thọ âm thầm tắt lưu ảnh cầu. Quy Linh Thánh Mẫu vội vàng nói. Tất nhiên là nguyện, trường canh sư đệ thần cơ diệu toán, nếu có thể giúp chúng ta đưa ra chút chủ ý, tất nhiên là không thể tốt hơn. Lý Trường Thọ chăm chú nhìn hai tròng mắt Quy Linh Thánh Mẫu, đáy mắt Quy Linh Thánh Mẫu tràn đầy nhu nhược, nhưng sau khi nhu nhược cũng mang theo một chút kiên định. Trước đây nàng tới tìm Lý Trường Thọ, kỳ thật cũng chỉ là có chút nghĩ không ra, muốn Lý Trường Thọ thuyết phục chính mình. Quy Linh Thánh Mẫu không rõ, vì sao đại sư huynh đột nhiên có chút không nói lý, vì sao Kim Linh sư tỷ cùng Công Minh sư huynh đều có sát khí đằng đằng như vậy, mà Tây Phương giáo lại không có ân oán trực tiếp với bọn họ Tiệt giáo. Lý Trường Thọ cho cô lý do rất vừa ý, cũng rất đơn giản. Thứ nhất, giáo dục phương Tây làm điều ác, không phải là loại tốt. Thứ hai, có đánh bại thế lực Tây Phương giáo hay không, hai vị thánh nhân của Tây Phương giáo đều sẽ ra tay với Tiệt giáo. Chỉ là hai điều này đã đủ để cho Tiệt giáo hành động trước. Lý Trường Thọ nói. Lần này Tiệt giáo muốn đối phó Tây Phương giáo, làm việc vội vàng, có rất nhiều chỗ không ổn định, nhưng Thông Thiên sư thúc mệnh đã hạ xuống, đã là mộc đã thành thuyền, tiễn ở trên dây. Sau đó ta cũng sẽ âm thầm tương trợ, nhưng bởi vì thân phận thiên đình chính thần của bản thân, không cách nào ở bên ngoài cho quá nhiều ủng hộ. Ta có một kế, có thể làm cho trẻ giáo còn lại tiên nhân đáy lòng ít đi vài phần áy náy, nhưng có lẽ muốn sư tỷ ngươi làm một ít chuyện thiệt thòi. Thiệt thòi không thiệt thòi thì có gì không sao? Quy Linh Thánh Mẫu chính xác nói. Chỉ cần có thể giúp sư huynh bọn họ, lại có thể làm cho huynh đệ tỉ muội trong giáo thiếu vài phần áy náy, ta cho dù là làm ác nhân cũng không sao. Ác nhân ngược lại không đến mức. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, đã là kế trong lòng. Hắn trước khi mở miệng trầm mặc một hồi, cẩn thận xem xét ý niệm của mình, suy diễn các loại tình huống, phát hiện Quy Linh Thánh Mẫu quả thật có thể phát huy một ít tác dụng đặc thù, tình huống có xấu đi nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục, cũng định ra kế này. Sư tỷ, ngươi liền. Như thế, như vậy. Lý Trường Thọ vu vân đối với Quy Linh Thánh Mẫu nhiều lần dặn dò, Quy Linh Thánh Mẫu từ lúc ban đầu nghi hoặc khó hiểu, đến dần dần sáng tỏ, bất giác đối với Lý Trường Thọ ném tới ánh mắt rối rắm. Trường canh sư đệ. Nàng thấp giọng nói. Một chiêu này của ngươi cũng quá bẩn, cái kia, ta không có ý đó, là nói bản lĩnh của ngươi quá lợi hại. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười, chắp tay nhìn biển mây. Đây là chiến thuật bẩn gì, giờ phút này đang tiến hành, đó mới là chân chính lấy bẩn trị ác. Ba ngày sau, một nơi nào đó ở Nam Hải có một ngành công nghiệp dịch vụ phát triển. Một nữ tiên thân hình linh xảo xuyên qua các ngõ hẻm, dựa theo kinh nghiệm tích lũy trước đó, Long tộc Lão Long chỉ điểm, tìm được tán tiên chuyên môn làm tin tức mua bán, cầm chút linh thạch giải ra ngoài. Nữ tiên hiển lộ chính là thiên tiên cảnh đạo vận, dùng bảo nang là nhân tộc luyện khí sĩ thường dùng phong cách, làm cho người ta hoàn toàn nhìn không ra lai lịch. Bất quá mấy canh giờ, một tin tức truyền ra trong phường trấn, vốn là đám tán tu rộng lớn sửa đường dài, không bằng nói nhảm, nhanh chóng gia nhập đội ngũ ăn dưa. Đạo hữu nghe nói chưa, Tây Phương giáo muốn liên thủ với Tiệt giáo đối phó Xiển giáo. Đạo hữu ngươi tin tưởng sao? Vậy còn có thể không chính xác sao, đạo lữ bần đạo xuất thân từ núi Côn Lôn. Đại kiếp nạn hàng lâm, tam giáo tiên tông đánh nhau, trung thần châu máu chảy thành sông, tam giáo đánh nhau tuyệt đối không có gì lạ, lần này Xiển giáo chống đỡ như thế nào? Khó khăn, rất nhanh, từng tin tức càng tỉ mỉ truyền ra, giống như đại đệ tử Tiệt giáo cùng Tây Phương giáo thánh nhân thân truyền âm thầm tức xúc, Di Lạc cùng Đa Bảo đạo nhân ngồi cùng nhau uống trà luận đạo, càng truyền càng huyền bí. Nhưng mà, nữ tiên kia vội vàng rời đi, chạy tới tiên đảo hơi xa, cố kỵ tái thi. Tin tức nơi này truyền ra, cũng là Xiển giáo cùng Tây Phương giáo liên thủ, muốn cùng nhau ứng đối với Tiệt giáo. Không bao lâu sau, nữ tiên lần thứ hai chuyển đổi chiến trường, một bút linh thạch giải xuống, rất nhiều tán tu thành ống truyền thanh. Tây Phương giáo, Xiển giáo, Tiệt giáo bắt đầu dựa theo tư thế khác nhau tổ hợp lẫn nhau, mọi người bàn tán xôn xao, xé rách không rõ, thậm chí còn có đạo giả vì việc này mà ra tay. Biển Đông ồn ào huyên náo, tin tức bắt đầu nhanh chóng lan truyền ra bên ngoài. Lại hai ngày sau, dưới một bàn tay to âm thầm thúc đẩy, tin tức ứng kiếp tam giáo có hai nhà đã liên hợp, bị đại đa số luyện khí sĩ tin tưởng. Thậm chí, cục loạn chiến Trung Thần Châu đều tạm thời dừng lại, các đại tiên tông phát động nhân mạch tài nguyên khắp nơi tìm hiểu, tiến tới ảnh hưởng đến Sạc, Triệt, Tây Phương giáo. Đệ tử nội môn nhân tam giáo cũng bắt đầu thảo luận việc này. Phe Tiệt giáo tất nhiên cho rằng Xiển giáo và Tây Phương giáo đã liên thủ, phần lớn là cam phẫn, cảm thấy Xiển giáo cấu kết với ngoại địch. Xiển giáo thì lo lắng Tiệt giáo liên thủ với Tây Phương giáo, trên đỉnh đầu bọn họ treo chữ nguy hiểm rất lớn. Tây Phương giáo từ trên xuống dưới phần lớn đều là vẻ mặt bối phát, cũng may có lão đạo cấp phó giáo chủ kịp thời thanh minh, bọn họ liên thủ với Xiển giáo, cùng Tiệt giáo không có bất kỳ công việc hợp tác nào. Đương nhiên, phó giáo chủ kia nghiêm lệnh việc này không được nói ra bên ngoài, tránh gây phiền toái. Nhưng, Tây Phương giáo, có nội quỷ. Lý Trường Thọ trước tiên thông qua Văn Tịnh đạo nhân biết được việc này, cũng là tại chỗ có chức không nói gì. Có phải hắn quá coi trọng đối thủ của mình không? Không thể chủ quan, vẫn là đi theo bước của mình. Lý Trường Thọ bàn tay đùa bỡn, dư luận thần thông triển lộ ra răng nanh lạnh lẽo, bắt đầu đợt tấn công mãnh liệt đầu tiên. Tây Phương giáo và Xiển giáo xác định liên thủ, cùng nhau đối phó Tiệt giáo trong phong thần đại kiếp nạn. Tây Phương giáo ủng hộ hết mình Xiển giáo, nhận được lời hứa là 3.000 đệ tử Tiệt giáo vì bọn họ mà lộ hóa. Lại 3 ngày nữa, tin tức này truyền khắp ngũ bộ châu các nơi, phụ cận đại thiên thế giới. Tiệt giáo trên dưới căm phẫn, đang ở Kim Ngao đảo tổ chức Tiệt giáo Kim Tiên Luận Đạo Đại Hội, một lần bởi vì tâm tình người tham dự kịch liệt mà tạm dừng. Kha Nhạc Nhi kịp thời rời khỏi sân khấu, trở về Long Cung nghỉ phép. Ngao Ất đối với việc này có chút tức nuối, hắn chỉ là làm một chút chuyện nhỏ không đáng kể, không thể đi giết địch cái gì đó. Sau khi Kha Nhạc Nhi rời sân, thế công của dư luận trong Hồng Hoang vẫn chưa dừng lại. Lý Trường Thọ đem mũi nhọn nhắm vào Long tộc, nhắc lại chuyện mắt biển Đông Hải bị phá, làm cho Long tộc dấy lên cừu hận chi hỏa, cũng làm cho tầm mắt Tây Phương giáo không cách nào tụ tập một chỗ. Sát chiêu còn ở phía sau. Lại nửa tháng sau, Tứ Hải Long Vương tề tụ Đông Hải Hải Nhãn, phúng vấn tộc nhân năm đó chết bị thương. Tây Hải Long Vương vô cùng tức giận, phát biểu không nổi tiếng bỉ nương chi nhất định báo thù, cũng nhận được đại bộ phận lãnh đạo Long tộc ủng hộ. Đông Hải Long Vương thân là tộc trưởng Long tộc, lại có chút do dự, tuy nói Tây Phương giáo hiện giờ đã không còn là năm đó, ám bộ đã tàn phế, mấy đại đệ tử liên tiếp xảy ra chuyện, nhưng dù sao cũng có song thắng tọa chấn. Dù cho chỉ có một thánh nhân, Long tộc bọn họ trói lại cũng không phải đối thủ. Long tộc chỉ cảm thấy có chút nghẹn ngào. Đúng lúc này, lại có một tin tức từ ba thiên thế giới truyền đến, tin tức này cũng có chút mạnh mẽ. Ngày hôm trước, đại quân Tiên Minh công phá một chỗ hương hỏa Phật quốc, đem cảnh giới Phật quốc, tiên cung trôi nổi trên không trung hoàn chỉnh bắt được, ở trong tiên cung tìm ra rất nhiều bảo tài, tản đi một bút hương hỏa công đức lớn, phát hiện mấy trăm tấm bia đá đang điêu khắc. Những tấm bia đá này chất liệu cực kỳ cầu kỳ, chính là thượng cổ huyền vũ hắc thạch, một bộ phận bia đá còn có xử lý tác cổ, trên đó mài ra vết chảy suốt năm tháng. Nội dung trên tấm bia đá hoàn toàn giống nhau, tổng kết lại chính là 8 chữ. Xà phi đạo chính, cắt thành xích diệt. Giết người chu tâm là gì? Ngửa mặt sau chiến thuật. Tin tức này vừa ra, Hồng Hoang một mảnh xôn xao. Phương Tây dạy làm gì với tấm bia đá như vậy? Trắng trợn để Xiển Triệt đối lập, nhất là vào thời khắc đại kiếp nạn này bộc phát, tâm chi hiểm ác, chúc khó thư. Xiển giáo Ngọc Hư cung chuông to, chúng đạo giả nhanh chóng hội tụ, Xiển giáo 12 kim tiên đều xuất hiện, sắc mặt mỗi người ngưng trọng. Tây Phương giáo lập tức phong sơn, mấy vị phó giáo chủ lập tức thẩm vấn chủ ý của ai, nghe nói còn nháo ra chuyện đổ máu. Tiệt giáo, nó sắp phát nổ. Một ngòi nổ kia đã là tư tư loạn vang. Đầu tiên là Tiên Minh đem nội dung của mấy quả lưu ảnh cầu khuếch tán ra, cũng trình lên thiên đình. Lưu ảnh cầu là tình huống đại chiến hoàn chỉnh, chứng minh việc này tuyệt đối không phải Tiên Minh cố ý hãm hại. Lưu ảnh cầu hiển lộ, sau một hồi đấu pháp kịch liệt, song phương mấy trăm thiên tiên cảnh cùng với cao thủ phía trên tử thương, tiên binh tử thương hơn 10 vạn, lấy thế lực Tây Phương giáo Hương Hỏa thần quốc bị đuổi đi hạ màn. Sau đó, Tiên Minh vây khốn tiên cung nơi này, khi kiểm kê thu giữ đạo tàng, tìm được một mật thất, phát hiện trong đại trận bao trùm chúng thạch bia. Có một nói một, cảnh tượng khá rung động. Tiên Minh đồng thời đưa ra giải thích, đại chiến dùng lưu ảnh cầu ghi chép, là yêu cầu của thiên đình, làm cho đấu tranh thu phục Hương Hỏa thần quốc trở nên trong suốt, công chính, vô tư tình, cũng là phong cách làm việc trước sau như một của Tiên Minh bọn họ. Đám mây. Tóm lại, điều này đã thực sự búa. Những tấm bia đá kia, rất nhanh được vài tên đại la kim tiên hộ tống trở về ngũ bộ châu, vốn là muốn đi thiên đình giao sai, lại bị một đám tuyệt giáo tiên nhân chặn lại, lưu lại. Nửa ngày sau, trên đảo Kim Loan, mấy trăm tấm bia đá san sát trên bãi cát, một gã tiên nhân tuyệt giáo khuôn mặt âm trầm, sinh linh trong biển trong phạm vi vạn dặm lạnh run. Đa Bảo đạo nhân sắc mặt xanh mét, hai tay đều có chút run rẩy, hắn đột nhiên một cước đá ra, đem tấm bia đá trước mặt trực tiếp đá thành bột phấn, thân thể mập mạp kia lại có uy nghiêm lớn lao. Đi Linh Sơn, chúng kim tiên trên đảo nổi giận đùng đùng, hóa thành đạo lưu quang phóng lên trời, lại mang theo một cái tinh hà xuyên qua bầu trời, hướng Linh Sơn mãnh liệt mà đi. Linh Sơn hộ sơn đại trận sớm đã mở ra, kim quang tràn ngập không trung. Lần này, Linh Sơn đã có tiên kiến, chúng lão đạo sớm đã điều động cao thủ 3000 thế giới trở về Linh Sơn trấn thủ, mà khi tiệt giáo đám kim tiên này khí thế hùng hổ giết tới Linh Sơn, mấy vị phó giáo chủ Linh Sơn đã sớm chờ ở trên không trung. Long tộc một mực chú ý lúc này, giờ phút này cũng có chút không kiềm chế được. Đông Hải Thủy Tinh Cung, Long Vương đại điện. Tây Hải Long Vương không ngừng đi tới đi lui, Nam Hải, Bắc Hải Long Vương cũng ở bên cạnh đỡ sâu trầm ngâm, cũng chỉ có lão Long Vương, mọi người trưởng thành bình tĩnh nhất, vẫn là như người dựa vào ngai vàng san hô của mình, nghe tiểu khúc bên cạnh, hưởng thụ bàn tay nhỏ bé dịu dàng của hải nữ. Tuy rằng Long Vương như hắn sẽ không náo miệng, nhưng vẫn như cũ vô cùng khô khan. Đại ca, ngài ngược lại nói một câu. Tây Hải Long Vương xoay người lại, long thủ có chút phẳng, giờ phút này bờm đều đang run rẩy. Long tộc chúng ta lúc trước bị Tây Phương giáo bọn họ khi dễ thành bộ dáng như vậy, hiện tại cơ hội tốt đến, chẳng lẽ liền ngồi yên không nhúc nhích? Đại ca, rốt cuộc chúng ta còn chờ gì? Đông Hải Long Vương nhắm mắt khẽ thở dài, nhưng cũng không nói gì. Nam Hải Long Vương thấp giọng nói. Việc này rất kỳ quệu, đầu tiên là lời đồn đại bốn phía, sau đó các nơi sinh sự, ngay sau đó là Hương Hỏa Thần Quốc của Tây Phương giáo bị điều tra ra mấy trăm tấm bia đá. Lý lẽ này cũng quá rõ ràng một chút. Ta ngược lại cảm thấy, vô luận là tính kế hay không, lúc này đều là cơ hội báo thù rửa hận. Bắc Hải Long Vương thở dài nói. Tây Phương giáo đã không còn là Tây Phương giáo năm đó, chẳng qua mấy trăm năm, đã tổn hại hơn phân nửa thực lực, bọn họ tự trảm yêu tộc bộ tướng, hẳn là không ngờ tới, phía sau sẽ có lúc thiếu binh thiếu tướng. Ôi, bây giờ không phải là lúc để nói điều đó. Tây Hải Long Vương gấp đến độ vỗ tay một trận, định thanh nói. Tiệt giáo tiên nhân một lát nữa sẽ vò tới Linh Sơn, lần này bọn họ tức giận lớn như vậy, tám phần là muốn cùng Linh Sơn trực tiếp khai chiến. Nếu không nương theo uy thế của tiệt giáo thánh nhân, chúng ta khi nào mới có thể một tuyết trước sỉ nhục? Ai? Đông Hải Long Vương mở hai mắt, nhìn chăm chú vào huynh đệ nhà mình, thở dài nói. Không nhận được mệnh lệnh của thiên đình, Long tộc không thể vọng động. Đây là ân oán cá nhân của chúng ta và Linh Sơn, làm gì với thiên đình? Hôm nay người đi mang binh chép đường lui Linh Sơn, ngày mai sẽ có thánh nhân phá vỡ mắt biển Tây Hải. Đông Hải Long Vương chậm rãi nói, khuôn mặt Long Thủ lại không giận mà uy. Long tộc chúng ta vốn là người mang tội, từ khi nào đã cho người ảo giác như vậy, cảm thấy chúng ta có thể cùng thánh nhân đại giáo tranh đấu. Thánh nhân đại giáo, khó chơi chính là những đệ tử thánh nhân kia sao? Là thánh nhân bất tử bất diệt. Lần này tiệt giáo tức giận xung phong Linh Sơn, tất là có người tính kế sau lưng. Người tính kế hoặc là bản thân tiệt giáo, hoặc là Thái Bạch Tinh Quân, mục đích của bọn họ chính là đánh đứt đệ tử của chúng môn nhân Linh Sơn, để Linh Sơn đứt lìa cánh tay cuối cùng. Nếu như thật sự muốn triệt để tiêu diệt Tây Phương giáo, Tinh Quân truyền lệnh sớm đã ở trước mặt ngươi và ta. Chờ một chút, hào hào đổi mới nội bộ Long tộc chúng ta nhược điểm, đem một ít khối u ác tính, bướng bỉnh từng bước thanh trừ, chớ nghĩ cái gì báo thù tuyết hận. Chúng ta không thể chịu đựng được sự dày vò. Có thể... Tây Hải Long Vương còn muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời, chỉ có thể cúi đầu thở dài một tiếng, dầu dĩ không vui. Nam Hải Long Vương cười nói. Chúng ta ở bên cạnh xem kịch cũng vui vẻ, lúc này ngược lại muốn biết, xiển giáo kia có phản ứng gì. Mấy vị Long Vương liếc nhau, mỗi người điểm ra một đạo lưu quang, rất ăn ý ngưng tụ ra một mặt thủy kính, trực tiếp chiếu ra tình hình bên ngoài Côn Lôn Sơn. Ngọc Hư Cung có thánh nhân vẫn bao phủ, bọn họ không dám đi dò xét, cũng không cách nào nhìn thấu. Nhưng quan sát thế cục bên ngoài ngược lại không khó làm được, ở chỗ này có thể nhìn thấy xiển giáo khi nào xuất binh, cũng có thể làm ra phán đoán, có nên cho tiệt giáo một ít cảnh báo cùng nhắc nhở hay không. Lúc này Ngọc Hư Cung, xa xa thoạt nhìn cực kỳ yên tĩnh, phảng phất như không có chuyện gì phát sinh. Nhưng cẩn thận quan sát, có thể mơ hồ phát hiện trong Ngọc Hư Cung có không ít bóng người đi lại, nơi này hội tụ đại đạo cũng có không ít, cơ hồ đã là đệ tử môn nhân xiển giáo chín thành. Nam Hải Long Vương nhíu mày nói. Hôm nay chẳng lẽ là muốn có tam giáo đại chiến? Nam Hải Long Vương vừa dứt lời, Đông Hải Long Vương đã nhấc móng lên đối mặt với hình ảnh trong gương một chút, góc nhìn nhanh chóng kéo xa. Một đóa mây trắng từ trên trời rơi xuống, hướng Ngọc Hư Cung mà đến, trên đó lại là Oanh Oanh Yến Yến, Hoàn Phỉ Yến Gầy, có mấy chục vị tiên tử xinh đẹp, dẫn đầu càng là Thiên Đình công chúa, Long Cát. Sau khi chúng tiên tử, còn có đại đội thiên binh thiên tướng, hoặc là một mình ôm một ít hộp lễ, hoặc là hai người khiêng một cái bảo dương, linh linh tổng tổng lại có mấy trăm loại lễ vật. Rất nhanh, đám tiên tử này rơi về phía Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung vốn là tiên nhân tụ tập, nhất thời càng thêm náo nhiệt. Bốn vị Long Vương dò xét rất nhanh bị thánh nhân vận ngăn trở, mỗi người lấp nhau một cái, cũng là ăn ý một trận cười to. Hải nữ sau lưng bọn họ không nhúc nhích, cúi đầu tiếp tục làm công việc trên tay mình. Quả nhiên, lại là bút tích của Thái Bạch Tinh Quân. Lại nói Long Cát dựa theo Ngọc Phủ Lý Trường Thọ đánh dấu thời khắc, tạp đúng thần dẫn người đến Ngọc Hư Cung tặng lễ, thời cơ vừa vặn. Xiển giáo đại sư huynh Quảng Thành Tử vừa định hạ lệnh, bọn họ đi tới gần Linh Sơn quan sát tình thế một chút, trên thực tế chính là đi làm chỗ dựa cho Linh Sơn, tiên thức liền bắt được thân ảnh đám người Long Cát công chúa. Quảng Thành Tử nhất thời sáng tỏ, đây là Thiên Đình, hoặc là nói Lý Trường Thọ cố ý ngăn trở. Điều này làm cho Quảng Thành Tử do dự một hồi, cân nhắc nhân giáo trực tiếp nhúng tay vào việc này, hậu quả có thể xảy ra. Nhân giáo mặc dù đệ tử ít, nhưng trong đạo môn tam giáo, lại là lão đại ca danh xứng với thực. Nếu nhân giáo trực tiếp can thiệp, liền đại biểu đạo môn đã muốn khai chiến với Tây Phương giáo. Chuyện hôm nay, thật sự phải suy nghĩ rõ ràng, chờ nhàn rỗi không thể đưa ra quyết định. Không cẩn thận chính là thánh nhân đại chiến. Việc này đối với Tây Phương giáo mà nói, không khác gì đại nạn sắp tới, nhưng đối với xiển giáo mà nói, mỗi một lựa chọn đều vô cùng gian nan. Quảng Thành Tử đang do dự, đã có tiên thần đem Long Cát công chúa tiến vào trong đại điện. Long Cát đầu tiên lấy thân phận nữ nhi thiên đế, nói xiển giáo đối với thiên địa an ổn cống hiến thật lớn, cũng vì các vị tiên gia dâng lên lễ vật. Sau đó, lại bắt đầu đem lễ vật lấy ra, đưa đến trong tay mỗi một tiên nhân xiển giáo có thể gọi là danh hiệu. Long Cát tuyệt đối là làm bài tập về nhà, đại bộ phận lễ vật cũng coi như có chút quý trọng, làm cho xiển giáo tiên nhân cười rạng rỡ, mỗi người cùng Long Cát hàn huyên ân cần thăm hỏi. Dùng phương thức tặng lễ như vậy kéo dài thời gian, thật sự coi như là một nhà duy nhất. Trong khi đó, quá Thái Bạch Cung, Loan Phang, trước đan phòng, ba chiếc ghế dài xếp thành hàng, trên ghế dài trải tay vịn đệm, phía trước lơ lửng hai cái gương đồng. Từ trái sang phải, Lý Trường Thọ, Đại Pháp Sư, Khổng Huyên xếp hàng. Khổng Huyên so với lần trước hiện thân càng lộ ra vẻ rực rỡ chiếu người, mắt phượng ngậm xuân đào hoa cười. Hiển nhiên đối với thế giới hai người trong khoảng thời gian này có chút hài lòng, ở Huyền Đô Thành trải qua tuần trăng mật tốt đẹp. Khóe miệng Đại Pháp Sư mang theo nụ cười nhàn nhạt, dường như thần thanh khí sảng, thản nhiên hỏi. Sư đệ, lần này ngươi lại làm công việc gì? Cầm mục chỉnh, rít lên. Lý Trường Thọ ông dung mạo anh Tuấn bị tạm thời bị hủy hoại, thoáng có chút buồn bực. Ghen tị. Đại sư huynh chính là ghen tị của Hồng Quả Quả. Tiện tay lau lên mặt, Lý Trường Thọ khôi phục bình thường, liệt trên ghế giải khí vô lực nói một câu. Sư huynh, ta cũng không có việc gì. Vậy tiền giáo sao tức giận xông tới Linh Sơn? Đại Pháp Sư nhìn hình ảnh hiển thị trong gương đồng, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc. Gương đồng chia làm hai nửa. Bên trái là tình hình Linh Sơn nghiêm trận chờ đợi, tiếng gió hạc hạc, bên phải là hình ảnh từng đạo lưu quang xẹt qua chân trời, từ đông sang tây chạy tới Linh Sơn. Lý Trường Thọ chính xác nói. Sư huynh, việc này quả thật không có quan hệ trực tiếp với ta cũng chỉ là ở bên cạnh giúp đỡ chút ít. Là bản thân tiệt giáo muốn động thủ với Tây Phương giáo, chuyện hôm nay là đa bảo sư huynh đề nghị, thông thiên sư thúc cho phép, phát ra tiệt giáo sát tự lệnh. Đại khái là tiệt giáo cảm nhận được cấp bách, biết lúc này là thời cơ tốt nhất nhằm vào Tây Phương giáo. Khổng Tuyên cười nói. Lần này muốn đem Tây Phương giáo từ hai vị thánh nhân, đánh thành một vị thánh nhân sao? Cái này, không có khả năng, Huyền Đô Đại Pháp Sư cười nói. Thánh nhân bất tử bất diệt, cho dù là đệ lục thánh cũng tuyệt đối không thể khinh thường, phải thận trọng lấy đúng. Lý Trường Thọ bên cạnh lặng lẽ rơi nước mắt cảm động. Rốt cục, hắn lẩm bẩm nhiều năm như vậy, sư huynh hiểu đạo lý như vậy. Biết cùng thánh nhân không thể cứng rắn. Lại nghe Đại Pháp Sư bổ sung. Bất quá, nếu hôm nay có nhu cầu, ta và ngươi không bằng cùng nhau ra tay một hồi chuẩn đề, có Thái Cực Đồ bảo vệ, ta và ngươi hẳn là có thể kéo dài hắn mấy ngày. Khổng Tuyên ôn nhu gật gật đầu. Ta tất nhiên là nghe ngươi an bài. Đại Pháp Sư lúc này lộ ra nụ cười thích ý. Linh Nga, cậu Linh Liêu ở một bên bưng khay cưỡi mây bay tới, dâng hương trà, bày mâm trái cây. Lại có người đạo giới hóa thành tiên tử ở bên cạnh đánh đàn, tạo ra bầu không khí tương đối không tồi. Đại Pháp Sư cười nói. Hai người các ngươi, khi nào mới có thể tu thành chính quả, Trường Thọ rượu của ngươi, còn có nữa không? Không còn nữa, Lý Trường Thọ thành thật thật buông tay, sau đó nhìn Linh Nga mặt xinh đẹp phiếm hồng, cười nói. Sư huynh nếu cảm thấy rượu kia không tệ, chỉ từ hiệu quả của một phương diện nào đó mà nói, ta nơi này có rất nhiều lựa chọn thay thế. Đại Pháp Sư bình tĩnh cười. Ngươi giữ lại tự mình dùng là được, vi huynh tự có thực lực ở đây, họ đang đến. Lý Trường Thọ lập tức thu nhếp tâm thần, chăm chú nhìn hình ảnh hiển thị của gương đồng. Mấy đạo lưu quang nhanh nhất đã vọt tới bên Linh Sơn Đông, đối diện với mấy lão đạo Tây Phương Giáo đã sớm chờ ở trên không trung. Người đầu tiên, một bộ vái thắt lưng bằng vàng sa, tay cầm long hồ ngọc như ý, khuôn mặt xinh đẹp bạc giận, mắt có hàn quang, tóc dài tự thân phiêu vũ, uy áp một người vượt qua năm địch thủ. Chính là Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu bên phải, bạch y như tuyết, khuôn mặt tuyệt mỹ lại tự thành tiên tử thanh lãnh ý vị lẳng lặng mà đứng, trong lòng bàn tay nâng hỗn nguyên kim đấu, trong tay tay cất giấu một bức tượng ngọc to bằng bàn tay. Tất nhiên là tiên tử Vân Tiêu. Vân Tiêu bên phải, Quỳnh Tiêu, Quỳ Linh Thánh Mẫu lộ ra thân hình, trước đây mà tên đẹp giận dữ, người sau lộ ra nhu sầu. Kim Linh Thánh Mẫu bên trái, Vô Đường Thánh Mẫu thân thanh sam, trong tay xách một thanh cổ quái mộc trượng, bản thân đạo vận so với Quỳnh Tiêu, Quỳ Linh Thánh Mẫu cũng là không kém chút nào. Sáu đại tiên tử trong bát đại đệ tử tiệt giáo đều chạy tới nơi này. Chỉ cần các nàng, đã làm cho Linh Sơn đại trận ảm đạm không ánh sáng, làm cho mấy phó giáo chủ kiên mặt lộ ra mồ hôi lạnh. Sáu đại đạo mở ra, trong thiên địa một mảnh băng hàn, chúng sinh linh chạy về bốn phương tám hướng. Các vị, một gã lão đạo vừa muốn mở miệng, Kim Linh Thánh Mẫu trong mắt hàn quang phát ra, lão đạo kia lại theo bản năng câm miệng không dám nhiều lời. Đúng lúc này, đạo đạo lưu quang bay tới, lại có một hai ngàn tiên nhân, nam tiên nữ tiên mỗi người lẫn lộn nửa, có Kim Ngao Đảo Thập Thiên Quân, có Tứ Tiểu Thánh Cửu Long Đảo, có 72 tiên tú Bồng Lai Đảo, có Sương Lâu Núi Đá, có Hỏa Long Đảo Diễm Trung Tiên, có Thiên Nhai Bí Cảnh Lưỡng Nhạc, trong đó lại có một phần ba là cao thủ được gọi là danh hầu trong hồng hoang. Nhóm tiệt giáo tiên đầu tiên chạy tới, Kim Linh Thánh Mẫu quát lạnh một tiếng, đem Linh Sơn vây quanh. Đạo đạo lưu quang lập tức phân lưu, từ trái phải đem Linh Sơn đoàn đoàn bao vây, từng đại đạo tranh minh, từng cỗ tiên quang tranh diễm. Một lão đạo Tây Phương lớn tiếng chất vấn, đạo hữu đây là ý gì? Đây là trường nhân đạo thánh Tây Phương giáo của ta. Vậy chính là thánh nhân chẳng các ngươi. Kim Linh Thánh Mẫu giận dữ mắng một tiếng, trong tay áo bay ra đạo lưu quang, đem hơn 10 tấm bia đá trực tiếp ném vào Linh Sơn. Hưng sập diệt triệt, phương Tây các ngươi thật giỏi tính toán. Hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, là Tây Phương giáo diệt các ngươi, hay là ta tiệt giáo vong. Lời này vừa nói ra, mấy lão đạo kia tại chỗ thay đổi sắc mặt, lửa giận của chúng tiệt giáo tiên triệt để bị đốt cháy. Thần thông, pháp bảo đồng loạt tế khởi, phương viên 10 vạn dặm thiên địa chợt trở nên tối tăm. Nhưng trước đan phòng, tiểu đội nhân giáo lẳng lặng ngồi ở đó, còn không có dấu hiệu xuất động. Trực tiếp đánh là không có khả năng đánh nhau, hai bên ba vị thánh nhân còn chưa hiện thân, hai nhân vật mấu chốt của tiệt giáo cũng không hiện thân. Hiện tại chỉ là liên kết uy bức, bước ra Tây Phương giáo thánh nhân sau đó mới là bước mấu chốt nhất. Đại Pháp Sư thấp giọng hỏi. Trường Thọ, Thông Thiên Sư Thúc có thể nắm chắc đối phó hai vị thánh nhân. Có. Lý Trường Thọ bình tĩnh gật gật đầu, tựa hồ đối với việc này có chút tự tin. Tất nhiên hắn tự tin. Hỗn độn Trung Đại Tỷ chỉ là không muốn giúp tiệt giáo chấn áp giáo vận, lại không nói không thể hỗ trợ đấu pháp. Điểm mấu chốt bây giờ, kỳ thật là ở chỗ. Ngón tay Lý Trường Thọ một chút, hình ảnh gương đồng vốn hợp nhất lại chia làm hai bên, lộ ra tình hình Triệu Công Minh. Triệu Công Minh đang ở phụ cận Ngọc Hư Cung cất giấu, ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt thả lỏng, để cho mình điều chỉnh trạng thái tốt. Hắn sắp nằm xuống, cũng sẽ nằm xuống. Hôm nay chính là thời khắc khiêu chiến cực hạn sự nghiệp của mình, có thể một mình ngăn cản một giáo hay không, tất cả đều thấy thời Lâm Tràng phát huy. Có danh dự để bảo vệ. Lý Trường Thọ nhìn Triệu Công Minh vài lần, phát hiện trạng thái lão ca không tệ, cũng đem lực chú ý đặt ở một chỗ bố trí nhỏ khác. Quy Linh Thánh Mẫu, giờ phút này sắc mặt nàng u buồn, trong mắt mang theo vài phần phiền muộn, dĩ nhiên nhập diễn. Sư tỷ, sau này những ngày này, khụ, ta tình cờ tính toán, sẽ có không ít chuyện xảy ra. Nếu có một ngày, chúng tiên tiệt giáo đi theo Đa Bảo Sư huynh vây quanh Linh Sơn, lúc này Tây Phương giáo nhất định toàn lực ngụy biện. Theo tính toán của ta, sự ngụy biện của giáo phái phương Tây chủ yếu được chia thành ba loại. Thứ nhất, là cực lực phủ nhận, nói một ít thứ vũ nhục không phải bọn họ làm. Nếu là tình huống như vậy, ngươi cũng không cần quản nhiều, coi như ta chưa từng nói qua những lời này, Đa Bảo Sư huynh bọn họ tự có thể dễ dàng xử lý. Lúc ấy hẳn là bằng chứng sắt như núi. Thứ hai, Tây Phương giáo trực tiếp nhận sai, tìm quỷ chết thay đi ra ý đồ dập tắt lửa giận của tiệt giáo. Đây là thủ đoạn quen thuộc của Tây Phương giáo, thậm chí sẽ giết tên quỷ chết thay thế trước mặt các ngươi. Tại thời điểm này bạn có thể chọn để đứng ra, cũng có thể chọn không đứng ra. Nếu như đứng ra, liền phát huy ưu thế của ngươi, biểu hiện phiền lòng một chút, nhiều lo lắng một chút, đứng ở lập trường Tây Phương Giáo phân biệt vài câu, sau đó thay thế bọn họ nhận sai, cụ thể nói cái gì, sau này ta sẽ thiết kế cho ngươi. Còn có loại tình huống thứ ba, chính là Tây Phương Giáo xuất ra cái gọi là chứng cớ, chứng minh những tấm bia đá kia là người bên ngoài vu hãm, và lại có thể tự nói, lúc này ngươi nhất định phải đứng ra, cắn chết bọn họ. Cắn chết, nhào thẳng lên cắn sao? Nhưng ta là tu nguyên thần thông cùng phòng ngự thần thông. Chờ đã, ta suy nghĩ có nên đem tính toán mấu chốt như vậy giao cho ngươi hay không? Hả? Sâu trong đạo tâm hiện lên đủ loại lời nói của Trường Canh sư đệ, Quy Linh Thánh Mẫu khống chế biểu tình của mình, nhìn kỹ tình thế trước mắt. Những gì nàng ấy có thể làm, nàng ấy có thể. Chính là, lần đầu âm nhân, ít nhiều có chút khẩn trương, một viên đạo tâm yên lặng mấy chục nguyên hội, đập loạn dạ. Trường Canh sư đệ, thật sự là một người không tồi. Người đẹp trai, lại thông minh, luôn có đủ loại mưu đồ, không có bất kỳ vấn đề khó khăn nào có thể làm khó hắn. Ngẫu nhiên còn nghe sư tôn đại nhân khen ngợi Trường Canh sư đệ, nói hắn chỉ sợ sớm đã tính kế cùng thiên đạo xoay cổ tay. Còn rùa sợ hãi. Không thể suy nghĩ lung tung. Mình phải luôn luôn chú ý tình huống. Quy Linh Thánh Mẫu âm thầm bừng tỉnh, nhìn chăm chăm đối phó của Tây Phương Giáo. Trước khi đến, Đa Bảo Đại Sư Huynh đã truyền thanh nói với bọn họ, để cho bọn họ vây quanh mà bất động, để cho Kim Linh Sư Tỷ tùy ý phát huy, mục đích là đem hai vị thánh nhân Tây Phương Giáo bước ra ngoài. Để tránh cho thánh nhân trực tiếp tàn sát cao thủ bên mình, chờ thánh nhân khai chiến, đệ tử bọn họ tái chiến, là cục diện Tiệt Giáo muốn thấy nhất. Đương nhiên, hai vị thánh nhân Tây Phương Giáo cũng tất nhiên sẽ có ứng đối. Trận chiến hôm nay không đơn giản như vây rết rút, bên trong lộ ra tầng tầng tính kế. Đúng như Trường Canh sư đệ nói, mấu chốt có thể thủ thắng hay không, chính là có thể đem Tây Phương Giáo thánh nhân bước ra hay không. Điều này đòi hỏi bọn họ triệt giáo chiêm lý, hơn nữa có thể đối với Tây Phương Giáo hình thành cảm giác áp bách cuồn cuộn không ngừng. Trường Canh sư đệ an bài cho mình nhiệm vụ như vậy, gian khổ lại trọng yếu. Quy Linh Thánh Mẫu nhìn thấy, Kim Linh sư tỷ tức quy nhiếp nhân, Tây Phương dạy mấy lão đạo bị dọa không nói nên lời. Mấy ngàn tiên nhân bên mình vây khốn Linh Sơn, chiến lực tinh anh tiệt giáo cơ hồ toàn bộ xuất ra, uy áp phương viên 10 vạn dặm. Thiên địa biến sắc, càn khôn vặn vẹo, giống như muốn đem Tây Ngưu Hạ Châu từ hồng hoang thiên địa đánh chìm. Đây, vẫn là chúng sư đệ sư muội bên mình có chút khắc chế, vẫn chưa toàn bộ lộ ra đạo cảnh, áp dụng tư thế uy bức. Long hổ như ý trong tay Kim Linh sư tỷ quang mang đại tác, hỗn nguyên kim đấu của Vân Tiêu sư tỷ cũng triển lộ ra ánh sáng rực rỡ. Quy Linh Thánh Mẫu biết ý, trong hai mắt nở ra một chút thanh quang. Ngọc địch trong tay tản mát ra từng trận ba động. Tiệt giáo tiên, sáng pháp bảo. Và chậm, và chậm. Tây Phương Giáo có lão đạo hô to. Giữa chúng ta dường như có hiểu lầm gì đó. Quy Linh Thánh Mẫu thiếu chút nữa đã phá công. Những người này thật sự là nói với Trường Canh sư đệ. Bình thường khi dễ lương thiện chính là ngang ngược bá đạo, méo miệng cười lạnh, ngoài miệng nói người cùng Tây Phương ta hữu duyên. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, chuyện xấu làm hết, không có hảo tâm. Nhưng một khi gặp phải tình huống khó xử như vậy, thế lực mạnh hơn bọn họ trấn áp, sẽ giống như rụt rụt đầu, trốn tránh trách nhiệm, không hề chịu trách nhiệm. Tây Phương Giáo bọn họ từ gốc rễ đã thối rữa, hoàn toàn là bởi vì giáo chủ phẩm hạnh bất chính. Nghĩ như thế, Quy Linh Thánh Mẫu đáy lòng không còn nửa phần áy náy, bắt đầu ấp ủ chiến thuật của mình, từng câu từng câu từng chữ đã chuẩn bị nhảy ra. Chỉ cần xem kịch bản nào được lựa chọn trong giáo dục phương Tây, dựa theo các nàng trên đường ước định tốt, giờ phút này Quỳnh Tiêu sư muội đứng ra. Quỳnh Tiêu khuôn mặt hơi lạnh, kim giao tiễn trong tay truyền ra từng tiếng gào thét, quanh người xoay tròn trực long tác giống như một con thương long sống lại. Nàng lạnh lùng hét lên. Hiểu lầm, vậy thì chúng ta hiểu lầm quá nhiều. Thật là một giáo lý phương Tây. Các ngươi từ thượng cổ đã bắt đầu đào đệ tử tiệt giáo ta vào Tây Phương các ngươi, thậm chí vì thế thủ đoạn dùng hết, cường bức khéo đoạt. Sư tôn nhà ta ở trong hai vị Tây Phương giáo thánh nhân cùng ở trong Tử Tiêu cung nghe nói, không so đo, các ngươi lại coi ta triệt giáo dễ khi dễ. Nhiều năm như vậy, các người trong sáng âm thầm khiêu khích quan hệ tam giáo đạo môn ta. Xơi chặn hai giáo mấy lần xung đột, vài lần chảy máu, lần nào cũng có bóng dáng Tây Phương giáo các người. Tây Phương các người ngóng trông đại hưng, tự xưng là có thiên mệnh ở đây, nhưng vì đại hưng không từ thủ đoạn như thế, thật sự không xấu xa. Không, hiện giờ đại kiếp nạn hàng lâm, các người đắc tội tỷ phu ta, bị bài trí vào trong đại kiếp nạn, không suy nghĩ làm thế nào vượt qua đại kiếp nạn, còn đang dùng một bộ quyền mưu của các người. Mê hoặc xiển giáo liên thủ cùng triệt giáo chúng ta đối nghịch, xem đạo môn chúng ta một nhà tam giáo huyết mạch kiên thân đến vô vật. Những tấm bia đá này, các ngươi còn cố ý làm cổ. Như thế nào, là muốn làm cho người ta cảm thấy, sạt triệt chi tranh là thượng cổ liền định ra. trái tim của nó có thể bị tru di, ta tiệt giáo cùng ngươi hôm nay tất sẽ chưa sống chết. Dứt lời, Quỳnh Tiêu Ngực không ngừng phập phồng, thần liền đem chính mình nói đến tức giận không được, kim giao tiễn trong tay hướng về phía năm lão đạo trước mặt trực tiếp nện tới. Quy Linh Thánh Mẫu đáy lòng gà kinh, quả nhiên là sợ Quỳnh Tiêu hành động này trực tiếp dẫn ra thánh nhân. Kim giao tiễn hóa ra thái cổ thương long, mấy lão đạo kia sớm đã đề phòng, đồng loạt ra tay ứng đối, bảo quang nở rộ, liên thủ, cũng là đem kim giao cắt trở về. Có thể được bầu làm phó giáo chủ, thủ hạ tất nhiên là có thật trương. Quỳnh Tiêu mắt hạnh trừng mắt, lập tức muốn đi về phía trước, lại bị ánh mắt Vân Tiêu Tiên từ bên cạnh ngăn cản. Vân Tiêu thuận thế tiến về phía trước một bước. Chỉ là một bước, vài lão đạo đồng loạt lui về phía sau, trong mắt mỗi người tràn đầy kiêng kỵ, bảo quang trong tay tác động mạnh. Một lão đạo vội vàng hô. Tiên tử chớ động thủ. Tiệt giáo chẳng lẽ không nói đạo lý như thế, không khỏi phân biệt, không phân biệt bừa bãi, sẽ đem linh dân ta diệt diệt. Đều là thánh nhân đại giáo, khinh người quá tai. Vân Tiêu khẽ mở đôi môi mỏng, giọng nói bay vào trong mây, quanh quẩn khắp linh sơn. Thị phi tự có công luận, việc này mặc cho rào biện như thế nào, đã là chuyện đã thành công. Nếu Tây Phương giáo lựa chọn đối lập với tiệt giáo ta, lại dụng tâm ác độc, muốn triệt giáo cùng xiển giáo tranh không chết không thôi, vậy tiệt giáo ta hôm nay đến đây, cùng nhĩ không chết không thôi, không hợp lý sao? Lai lịch của những tấm bia đá này còn chưa điều tra rõ ràng. Cái này rõ ràng là tiên minh vu hãm. Tây Phương giáo và tiệt giáo ta luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, vì sao không có khả năng là mưu kế của xiển giáo? Vân Tiêu mặt mày khẽ nhíu, lập tức muốn trực tiếp xuất thủ. Quỳnh Tiêu lại ở bên cạnh hừ nhẹ một tiếng, kim giao tiễn chỉ vào mấy lão đạo này, mắng. Ngươi không phải là người tốt sao? Ngươi vừa rồi nói, đây là tiên minh vu hãm các ngươi. Vậy ý của ngươi là thiên đình cố ý làm cục nhằm vào các ngươi, nói cách khác. Ngươi đang nói tỷ phu ta cố ý hất nước bẩn vào linh sơn các ngươi sao? Mấy lão đạo kia đều nhíu mày, một người vội vàng nói. Cũng không. Được rồi, hiểu rồi, Quỳnh Tiêu quay đầu rời đi. Chờ ta một lát, ta đi thiên đình gọi tỷ phu ta, để cho hắn đến chủ trì công đạo. Lớn, đại cũng không cần. Có phó giáo chủ Tây Phương giáo hô to. Tiên tử chờ, việc này cần gì phải làm phiền Thái Bạch Kim Tinh. Việc này, than ôi. Gia sử vốn không muốn ra ngoài, Quy Linh Thánh Mẫu một mực chờ đáy lòng nhảy dựng. Nó đang đến, trong thiên địa từng đạo đạo tầm mắt rơi vào trên người tên lão đạo kia, người sau thở dài, chậm rãi nói. Việc này đúng là do một đệ tử trong Tây Phương giáo ta làm, nhưng đây là hắn tự tiện làm bậy, không có bất kỳ liên quan gì đến bản thân Tây Phương giáo ta. Gần đây sát kiếp hiện ra, Tây Phương giáo ta từ trên xuống dưới có chút lo âu, có đệ tử từng bẩm báo với lão sư, nói muốn châm ngòi đạo môn ứng kiếp lưỡng giáo. Để cho hai con hổ các ngươi tranh giành, trước có một vết thương. Tính toán như vậy ấu trĩ như thế nào, thật là vinh quang. Lão sư lúc ấy liền quát lớn tên sư đệ kia, cũng trục xuất hắn ra khỏi linh sơn. Việc này chúng ta đều có thể làm chứng, thật sự là tận mắt nhìn thấy. Chưa từng nghĩ tới, hắn lại dựa vào thân phận của mình đi 3000 thế giới, tìm được một chỗ hương hỏa cường thịnh, làm ra mánh khóe như vậy. Lão đạo này kể lại câu chuyện này, thật có thể nói là từng câu từng chữ thất tâm, nói đến chỗ ủy khuất còn hai mắt rưng rưng. Tình cảm, quả thực, thiên đình Thái Bạch Kim Tinh, trước phòng đan tiểu Quỳnh Phong, Huyền Đô Đại Pháp Sư đều nhịn không được lầm bầm. Việc này thật sự là như thế? Tất nhiên là không phải. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Rõ ràng là số đường Tây Phương giáo chuẩn bị tốt, muốn đại sự hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành thói thông thường mà thôi. Đại Pháp Sư cười nói. Chẳng lẽ, những thứ này đều là kiệt tác của sư đệ ngươi? Lý Trường Thọ vừa gật đầu vừa nói. Làm sao có thể, tất nhiên không phải như vậy, sư huynh người không biết gần đây ta bận rộn như thế nào, vẫn chạy ngược chạy xơi. Rõ ràng là Tây Phương giáo cố ý châm ngòi quan hệ nội bộ đạo môn, tội không thể tha thứ. Mấy người ở đây nhất thời hiểu được cái gì, cũng không nói nhiều, tiếp tục chú ý tình thế phát triển, thái cực đồ tùy thời trời lệnh. Gương đồng hiển thị, lão đạo kia nói xong chuyện xưa, Tây Phương giáo giao ra một đạo nhân kim tiên cảnh bị đánh đến tức giận như tơ, còn không đợi tiệt giáo mở miệng, liền trực tiếp đem người này đánh chết. Phá tan nguyên thần, dâng lên thủ cấp. Kim Linh Thánh Mẫu mắng Tây Phương giáo vô sỉ, lập tức muốn ném ngọc như ý ra. Mấy phó giáo chủ Tây Phương giáo lão đạo khóc trời đọt đất, liên tục kêu tiệt giáo cũng không nói lý, chính là muốn ỷ thế hiếp người. Chúng tiên tiệt giáo đồng loạt tiến về phía trước gần trăm trượng, nhưng một cỗ đạo vận lạnh như băng lưu chuyển khắp nơi, làm cho đại la, kim tiên ở đây kinh hồn bạt vía. Thánh nhân vận, khẩu phong của mấy phó giáo chủ lão đạo của Tây Phương giáo nhất thời biến hóa. Nhất lão hô. Tiệt giáo coi như là thủ đoạn tốt, đây là muốn độc bá hồng hoang hay sao? Các ngươi đã làm việc như thế, nhưng đã từng đem ra mặt thánh nhân nhìn ở trong mắt. Nếu dám tiến về phía trước nửa bước, chúng ta liều mạng không cần, cũng phải bảo vệ Linh Sơn Thánh Địa. Nhất định phải mời lão sư ra tay, đem các ngươi tất cả lưu lại dưới chân Linh Sơn ta. Kim Linh cực kỳ tức giận, lập tức muốn đấu pháp về phía trước, đụng phải thánh nhân. Đa Bảo đạo nhân núp ở chỗ tối thấy thế đáy lòng thầm than, biết mình nhất định phải ra mặt, và lại kế tiếp sẽ có chức bị động. Phương Tây dạy một song thánh, đây là vấn đề khó khăn nhất. Hôm nay Tiệt giáo quyết tâm đem thánh nhân Tây Phương giáo đánh thành một cái cây không có lá, trước hết phải đem chuẩn đề hoặc là tiếp dẫn bước ra, do Thông Thiên giáo chủ kéo đi thiên ngoại đại chiến. Tiệt giáo cùng chuẩn đề thánh nhân vị trí đối diện, chính là Đa Bảo đại sư huynh này. Cho nên, Đa Bảo trước tiên trốn đi, chuẩn bị sau này cục diện lâm vào bị động thì tái hiện thân, chỉ cần thời cơ Đa Bảo hiện thân sau chuẩn đề thánh nhân, hoặc là đồng thời, Tiệt giáo hôm nay liền thắng một nửa. Nếu là mạnh mẽ đẩy Linh Sơn, cũng không phải là không thể, như vậy thương vong sẽ cực kỳ thảm trọng, chúng Tiệt giáo tiên phải đối mặt với lửa giận tối thiểu nửa thánh nhân. Tuy rằng ngày thường luôn có rất nhiều người anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, người gặp người yêu luyện khí sĩ, thích lấy thực lực của đệ lục thánh mà nói, nhưng thánh nhân cảnh giới hoàn toàn nghiền ép đại la cảnh giới. Trừ phi là chém ba thi, cùng thánh nhân cảnh chỉ kém một đường chuẩn thánh, thì đối mặt với thánh thứ sáu, cũng mới có thể kiên trì, đấu pháp, thắng là quyết không có khả năng. Giờ phút này, hơn phân nửa bầu trời của Tiệt giáo rõ ràng có chút không dựa vào Tây Phương giáo. Vậy, cái kia, một tiếng thanh thúy đột nhiên vang lên, Linh Sơn Dương Cung bạt kiếm giống như bị nhấn nút tạm dừng. Từng đạo ánh mắt, tiên thức nhìn về phía nguồn gốc của giọng nói thanh thúy kia, đã thấy một tiên tử mặc váy dài màu xanh bạc, có chút khẩn trương nắm sáo ngọc trong tay, chậm rãi bay về phía trước đến bên cạnh Vân Tiêu tiên tử, nhỏ giọng nói. Ngươi không phải là người tốt sao? Kim Linh sư tỷ, ta cảm thấy, hôm nay chúng ta có phải là, một số quá mạnh mẽ? Lời này vừa nói ra, chúng tiên tiệt giáo tràn đầy khó hiểu, một bộ phận tiên nhân tràn đầy kinh ngạc. Phương Tây giáo đầu tiên là sửng sốt, sau đó mỗi người đều mừng rỡ, lúc nhìn tiên tử kia, giống như là nhìn thấy một vị nữ thánh nhân mới tinh. Một bên triệt giáo có ý kiến khác nhau. Cái nháy mắt này, dĩ nhiên sẽ có một trong tám đại đệ tử Quy Linh Thánh Mẫu, đứng ra nói chuyện cho Tây Phương giáo bọn họ. Trời ban cho một cơ hội tuyệt vời. Tuy nhiên, những gì các đạo giáo phương Tây không phát hiện ra là, tại thời điểm này, họ ngoại trừ mở miệng và hét lên. Tiên tử cao nghĩa, phương Tây của ta dạy tội lỗi không đến mức này, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Quy Linh Thánh Mẫu ôn nhu nói. Có một nói một, quả thật, bọn họ hình như tội không đến mức này. Quỳnh Tiêu ở bên cạnh vội vàng truyền giọng. Ngươi đang nói cái gì vậy? Đây chính là thời khắc dạy vận tồn vong. Quy Linh Thánh Mẫu chỉ có thể đối với nàng ném đi một chút ánh mắt ái náy, tiếp tục mở miệng nói. Kim Linh sư tỷ, Vân Tiêu sư tỷ, chúng ta có phải cũng có chút quá mức cấp tiến hay không? Tây Phương giáo bọn họ đã lấy mạng đệ tử đến bù đắp, chúng ta hôm nay chẳng lẽ là muốn tiêu diệt Linh Sơn bọn họ sao? Chúng tiên tiệt giáo đều nhíu mày, nhất thời không hiểu đây là con đường gì. Tây Phương giáo chúng đạo giả mỗi người đều cảm khái, liên tục nói là được. Kim Linh Thánh Mẫu khẽ nhíu mày, lại nói. Sư muội, ta biết ngươi tâm địa mềm nhũn, không đành lòng nhìn sinh linh đồ thán, nhưng hôm nay là Tây Phương giáo dục bọn họ muốn chết chúng ta trước. Tại sao lại nói như vậy? Quy Linh Thánh Mẫu chính xác nói. Tiệt giáo chúng ta được xưng là Vạn Tiên Lai Triều, vốn là đệ tử của môn nhân nhiều nhất trong thánh nhân đại giáo, hơn nữa chúng ta tu hành ở tiên đảo, cùng Tây Phương giáo bọn họ cũng không có xung đột trực tiếp gì. Bọn họ theo lý thuyết, không nên cố ý đối nghịch với chúng ta nha. Có phải hay không, bên trong còn có tính toán gì nữa, chúng ta nên điều tra rõ ràng, lại tới tìm bọn họ cũng không muộn. Sư muội ngươi, trong mắt Kim Linh lóe ra kim quang, giống như muốn đem Quy Linh Thánh Mẫu nhìn thấu. Mà lúc này, đã nghĩ rõ Vân Tiêu tính kế ở chỗ này, nhưng cũng ôn thanh nhỏ giọng mở miệng, nói với Quy Linh Thánh Mẫu. Tây Phương giáo bọn họ, cùng chúng ta có trực tiếp xung đột. Kính xin sư tỷ dạy ta. Quy Linh Thánh Mẫu nhìn về phía Linh Sơn các nơi, ôn nhu nói. Ta cảm thấy, nếu có thể trở thành thánh nhân lão gia, tất nhiên là thiên đạo tán thành tính tình cao khiết chi sĩ. Đã là thánh nhân đại giáo, tự có thánh nhân lão gia ước thúc, cũng không có khả năng hỏng thành bộ dạng như vậy đi. Trên đỉnh Tiểu Quỳnh, Đại Pháp Sư, Khổng Nguyên tràn đầy nghi hoặc khó hiểu nhìn một màn này trong gương đồng. Khổng Nguyên buồn bực nói. Tiệt giáo xuất phản đồ, hay là đại đệ tử, vậy mà còn nhảy ngược như vậy? Trưởng thọ, đây là ý gì? Đại Pháp Sư tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Sao Quy Linh sư muội thay đối phương biện giải? Lý Trưởng thọ cười nói. Sư huynh chớ vội, Vân Phòng Trừng đã hiểu rồi, ta trước đó cũng cho Vân một ít gợi ý, lúc này vừa vặn cùng Quy Linh Sư tỷ diễn một hồi đối thủ. Đây là đạo lý gì? Khổng Huyên buồn bực hỏi một câu. Lý Trường Thọ nhìn về phía Linh Nga bên cạnh, người sau nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ là một chiêu kia? Chiêu nào? Lý Trường Thọ trong mắt mang theo vài phần hẹp hòi. Ngươi ngược lại nói tỉ mỉ một chút. Linh Nga cười hì hì. Ta cũng không biết sao. Lý Trường Thọ vừa muốn giải thích, trong gương đồng đã truyền đến một đoạn tiếng đối thoại. Vân Tiêu nhẹ giọng thở dài. Sư muội, ý niệm trong đầu ngươi vẫn là quá đơn thuần. Kim Linh Thánh Mẫu lạnh lùng nói. Không nói đến mấy trăm năm gần đây bọn họ làm ra, chỉ riêng trước đại kiếp nạn, Tây Phương giáo vì bản thân đại hưng, chỉ là ở thế tục truyền bá một ít giáo lý làm phàm nhân tính tình chết lặng, chỉ hy vọng sau khi chuyển thế có thể có một con đường tốt. Càng không cần phải nói, bọn họ kiến hương hỏa thần quốc, thu nạp yêu thú hung thú, mạnh mẽ độ người, hại mạng chung quanh. Trong mắt thánh nhân bọn họ, thiên địa này so ra kém Tây Phương đại hưng của bọn họ trọng yếu, ngươi còn đối với bọn họ có cái gì chờ mong hay sao? Thánh nhân làm sao đến mức này? Quy Linh Thánh Mẫu trong mắt tràn đầy không cam lòng, không tin. Tây Phương giáo thánh nhân cũng nên giảng đạo lý cùng nhân nghĩa mới đúng. Kim Linh Thánh Mẫu, ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ. Hữu Linh Sơ lão đạo tức giận gào thét. Ngươi nói lung tung như vậy là phải trả giá. Quy Linh tiên tử nói không sai, lão sư nhà ta phẩm hạnh cao khiết, đức hạnh không thiếu. Sư tỷ, Quy Linh Thánh Mẫu tiếp tục khuyên nhủ. Ta cảm thấy hôm nay chúng ta vẫn phải ổn thỏa. Tây Phương giáo bọn họ đã nhận sai, thừa nhận những tấm bia đá này là bọn họ làm, ý là khiêu khích quan hệ đạo môn tam giáo, để cho chúng ta cùng xiển giáo chém giết. Nhưng bọn họ chỉ là một ý nghĩ, còn chưa thật sự đi làm. Sư muội ngốc của ta, Vô Đường Thánh Mẫu định nói. Bọn họ có ý nghĩ như vậy còn chưa đủ sao, cái này đều đã hành động, chỉ thiếu những tấm bia đá này phát sóng đi. Đây đã là tội lớn lao, cùng chúng ta kết thù chết. Không sai, Lữ Nhạc cao giọng nói. Hôm nay bần đạo nếu không bằng Linh Sơn này, tâm hỏa khó bình. Chúng tiên tiệt giáo nhao nhao mở miệng hò hét. Quy Linh sư tỷ, ngươi quá ôn nhu, ngươi đây là bị phương Tây giáo đạo đức giả một mặt lừa gạt. Tây Phương giáo còn dám đề cập đến hai chữ đức hạnh, không, thật không sợ bị trời phạt sao? Ngươi bảo người Tây Phương giáo lập đại đạo thề đem lời vừa rồi nói một lần xem một lần. Giác Tây giáo, lão tử liều mạng với hắn. Trong lúc nhất thời, quần tiên tiệt giáo kích động, mỗi người đều đang ở bên bờ vực bộc phát. Tây Phương giáo chúng tiên còn có chút hoàn hồn, không biết vì sao có đại đệ tử tiệt giáo ra mặt nói tình, lại ngược lại giống như càng chọc giận tiệt giáo tiên. Hôm nay đã làm bộ huyết chiến, hết lần này tới lần khác bọn họ còn không dám trực tiếp trả lời, dù sao bên mình hắc liệu cùng thiệt thòi sự tình quả thực quá nhiều. Tại sao, đột nhiên trở nên thụ động như vậy? Ai? Tiếng thở dài chậm rãi bay tới, thánh nhân vận hóa thành tiên quang rõ ràng, xung quanh tiệt giáo tiên ồn ầm thanh lãng trực tiếp bị tiếng thở dài này đè xuống. Tây Phương giáo thánh nhân đã không thể không lộ diện,